Chuyện được phát miễn phí tại audiognontinh.com. Văn án, mặt thế đệ thập năm, Giang Lăng chết ở trên đường hoành hành tang thi đàn. Nàng ở một thế giới khác trọng sinh. Làm một cái năm ấy 12 tuổi xanh sao vàng vọt tiểu nha đầu, nàng bị vương phu nhân mua trở về, đương lâm cô nương trong viện thô sử nha hoàn. Từ đây, mông quý nhân coi trọng, một đường bình bộ thanh vân. Chương 1. Tiếng người ồn ào đường phố, xanh lam không trung. Người bán rong trọn rượu nếp than duyên phố giao hàng, ba cái đại tử nhi là có thể mua được suốt một chén, uống hoàn chỉnh cá nhân đều thông thấu. Tiểu tức phụ nhi nhóm e thẹn mà đi khắp hang cùng ngõ hẻm, trong tay nhéo hai xuyến hoa lụa, thường thường mà che miệng cười. Cao lớn dưới mái hiên, hai tòa uy phong lẫm lâm sư tử bằng đá uy nghiêm sướng sướng, gã sai vật biếng nhác mà quét tước thềm đá, một chút, hai hạ. Giang Lăng hí mắt, từ khe hở ngón tay gian nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời chói mắt. Trên người nàng chỉ mặc một cái đơn bạc phá cái áo, ở cuối mùa thu gió lạnh đông lạnh đến run bần bật, liền móng tay đều ẩn ẩn phiếm xanh tím sắc. Vừa mới sờ sờ chính mình cánh tay, lạnh lẽo, còn có chút cứng đờ, hiển nhiên là vừa rồi chết đi không lâu. Nàng lại nỗ lực hồi tưởng một chút chính mình kiếp trước, phát hiện trong trí nhớ trừ bỏ tang thi, cũng chỉ dư lại đầy trời kim loại bụi đất cùng phế tích. Giang Lăng đến từ mặt thế. Một cái trải qua quá vi rút bùng nổ lại trải qua quá hoạch mùa đông đất khô cằn thời đại. Nàng tuổi trẻ thời điểm cũng từng hưởng thụ quá công nghệ cao tiện lợi, ở cờ bờ giờ office building ngày qua ngày mà làm trướng, ngẫu nhiên đến dưới lầu tiệm cà phê mua ly cà phê để thần. Vi rút bùng nổ kia một ngày, nàng vừa mới lánh xong năm trước cuối năm thưởng, tính toán khen thưởng chính mình một lần châu Âu chiều sâu du, thuận tiện lại báo cái ban. Nhưng là tùy theo mà đến mặt thế. Đem hết thể đều đánh nát. Nam Bắc cực sông băng hòa tan, trăm vạn năm trước vi rút tàn sát bừa bãi địa cầu, 2/3 người đều biến thành hư thối sinh vật. Này đó hư thối sinh vật đánh mất cảm giác đau cùng vị giác, lấy mới mẻ huyết nhục vì thực, thoạt nhìn giống như là điện ảnh nhắc tới quá tang thi. Không đến 3 tháng thời gian, các nhà khoa học liền đem loại này vi rút nghiên cứu thấu triệt. Bọn họ tuyên bố, duy nhất có thể đem loại này vi rút vĩnh cửu sát diệt. Chỉ có hoạch bạo sau các loại năng lượng cao xạ tuyến. Này đó bị cảm nhiễm đám người tập trung đến không người khu, tùy theo tiến hành rồi một hồi đại quy mô hoạch bạo. Nhưng virus truyền bá tốc độ xa xa vượt qua hoạch bạo tốc độ, ở hoạch bạo lan tràn đồng thời, tang thi đàn cũng dần dần lan tràn tới rồi địa cầu mỗi cái góc. Toàn bộ địa cầu lâm vào dài dòng hoạch mùa đông. May mắn còn tồn tại mọi người sinh hoạt dưới mặt đất, chỉ có ở chính ngọ ánh mặt trời cường liệt nhất thời điểm. Mới có thể ngẫu nhiên ra tới bính một chút vận khí. Vận khí tốt, có thể tìm được một ít chưa hư thối trái cây hoặc đồ ăn. Vận khí hư, liền sẽ bị những cái đó hư thối sinh vật một móng vuốt xé thành hai nửa. Giang Lăng vừa lúc là này đó bất hạnh đám người giữa một cái. Nàng chết ở trên đường phố hoành hành tang thi trong đàn. Giang Lăng dùng ngón tay ngăn trở ánh mặt trời, từ khe hở ngón tay gian ra bên ngoài nhìn lại, thấy được như vậy một màn. Trên đường phố tiếng người ồn ào. Cao lớn xe ngựa chậm rãi xử qua đường tắt, gã sai vật nhóm lười biếng mà thu hồi cái chổi, chiều người trong xe đánh cái ngàn nhi, hỏi thanh nhị mãi mãi ăn, liền dẫn ma ma bọn nhà hoàn đi vào. Theo cùng đi vào, còn có một người tuổi trẻ cô nương. Một cái gã sai vật nhéo cái chổi, ngượng ngùng xoắn xít mà gọi một tiếng bình nhi tỉ tỉ, lại tinh tế hỏi hai câu lời nói. Tuổi trẻ cô nương gật gật đầu, lại chiều trong xe hỏi một tiếng, trong xe lười nhắc mà lên tiếng ân. Giang Lăng hoảng hoảng hốt đột nhiên nhớ tới, ở mặt thế trước phim truyền hình, giống như cũng xuất hiện quá như vậy một màn. Hồng Lâu Ngộng, Bình Nhi cô nương, hương trương mộc xe, màn xe thượng chỉ vàng, gã sai vật nhóm sợ hãi mà kêu nhị nãi nãi. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, dùng phá kẹp áo che đậy ánh mặt trời, vừa lúc thấy một khối thật lớn tấm biển đầu trên đoan trinh chính mà viết một cái chữ to, Vinh. Mặt khác mấy chữ có lẽ nàng thấy không rõ lắm. Nhưng cái kia vinh tự, thật sự là chói mắt thật sự. Nơi này là, Hồng Lâu Ngộng. Giang Lăng kinh ngạc vô cùng, rồi lại cảm giác có chút buồn cười. Nàng cúi đầu nhìn một chút, phát hiện chính mình xúc ở Vinh Quốc Phủ góc đường một chỗ cống ngầm, trên người lại lánh lại ngạnh, một kiện phá kẹp áo không biết nhiều ít thiên không có tẩy quá, tản mát ra một cổ gây mùi hương vị. Móng tay vẫn như cũ tàn lưu xanh tím sắc, hiển nhiên là bị đông lạnh đến cứng đờ. Lại cúi đầu hướng mương nước nhỏ nhìn nhìn, một trương xanh sao vàng vọt khuôn mặt, không biết nhiều ít thiên không có ăn qua cơm no. nhưng là nàng trong bụng không có bất luận cái gì đói khát cảm giác, tay cùng chân đều là mềm mại, không có bất luận cái gì sức lực. Thực hiển nhiên, đây là quá độ ăn uống điều độ di chứng, người đói tới rồi trình độ nhất định, liền sẽ không cảm giác được đói, nhưng cả người đều mềm như bông, thoáng vừa động liền sẽ mắt đầy sao xẹt. Cho nên nàng đây là, từ mặt thế đất khô cằn thời đại, xuyên thành hồng lâu ngộng một cái tiểu khất cái. Nhận thức đến điểm này lúc sau, Giang Lăng nặng nề mà thở hổn hển khẩu khí, cả người đều dựa vào ở lạnh băng góc tường thượng, mệt mỏi nhắm mắt lại. Ở mặt thế, nàng đã rất nhiều thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi qua, mặc dù là ở buổi tối, cũng muốn bảo trì độ cao cảnh giác, nếu không liền sẽ bị những cái đó hư thối sinh vật xé thành hai nửa. Mỗi một ngày đều ở mơ màng hồ đồ mà đếm nhật tử, ở không có hy vọng đất khô cằn chịu đựng chính mình quãng đời còn lại. Nơi này ít nhất, không có tang thi. Trải qua quá như vậy tàn khốc đất khô cằn thời đại, mới biết được hiện tại dương quang thời đại có bao nhiêu chân quý. Giang Lăng không muốn đi tưởng chính mình là như thế nào tới, thậm chí liền một chút trở về ý niệm đều không có. Hồng lâu mộng thế giới, so với tang thi hoành hành, hạch bụi đất đầy trời, mỗi người đề phòng bên người người mạt thế tới nói, thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất. Thật sự, mặc kệ nàng là như thế nào đến nơi đây tới, nàng đều không muốn lại đi trở về. Mặc dù nàng là nơi này một cái tiểu khất cái. Giang Lăng dựa vào góc tường chỗ tiểu mị trong chốc lát. Cuối mùa thu gió lạnh hô hô mà ở bên thai thổi qua, trên người phá kẹp áo cũng có chút nhì lọt gió. Nàng hơi nghỉ ngơi 30 phút, liền xoay người bò dậy, dùng không biết từ nơi nào nhặt được một cây nhánh cây, chống đỡ thân thể, chậm rãi đi phía trước đi. Trải qua quá mạt thế lúc sau, nàng so với ai khác đều phải rõ ràng, nếu vẫn luôn như vậy ngủ đi xuống, sẽ bị sống sờ sờ đông chết. Nàng bám vào người cái này tiểu khất cái, hiển nhiên cũng là bị như vậy đông chết. Ai hải, nơi nào tới tiểu ăn mày, không nhìn thấy đây là Dung đại gia nói nhi a. Tăng cường tránh ra chút, bằng không cẩn thận ra của ngươi. Giang Lăng thoáng nghiêng người né tránh, liền thấy hai cái ăn mặc tạo sắc xiêm y hề nô buộc, nên ngang mà hướng Vinh Quốc Phủ đi đến. Bọn họ hai cái đi qua địa phương, người đi đường nhóm đều né tránh đến sạch sẽ, hiển nhiên là không dám xúc Dung đại gia rủi ro. Chờ thêm thật lâu lúc sau, mới thấy một vị cẩm y thúc kim quan cậu ấm, cưới cao đầu đại mã, thỏa thuê đắc ý mà hướng Vinh Quốc Phủ bên này đi. Nga, vị này hơn phân nửa chính là giả Dung. Giang Lăng bình tĩnh mà phân tích trước mắt hết thảy, từ Bình Nhi cô nương đến vị này Dung đại gia, còn có vừa mới vị kia chỉ nghe này thành không thấy một thân nhị nãi nãi, nhưng là nàng đối hồng lâu mộng ấn tượng cực kỳ đạm bạc, rốt cuộc trải qua quá một hồi mà thế, nhớ không rõ hiện tại là cái gì thời gian, ngày mai lại sẽ phát sinh sự tình gì. Giả phủ đem bị xét nhà nàng là nhớ rõ, Kim Lăng thập nhị thoa nàng cũng có chút ấn tượng, nhưng còn lại, liền phai nhạt. Giang Lăng xoa xoa cánh tay, đem lạnh lẽo làn da xoa đến nhiệt một ít, chậm rãi hướng ngoài thành đi đến. Nàng đến trước tìm được một cái ăn cơm cùng ngủ địa phương. Chương 2. Ngoài thành cùng trong thành khác biệt không lớn, ít nhất ở Giang Lăng trong mắt xem ra, không có cách biệt một trời. Nàng đi theo rộn ràng nhốn nháo người. Chạy tới ngoài thành. Thực mau liền thấy một mảnh dương đào, ngay sau đó lại thấy được một mảnh quả hạnh lâm. Trước mắt đúng là cuối mùa thu, trên đầu cành quả hạnh cùng quả đào đều rơi xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại có linh linh tinh tinh tiểu héo trái cây treo ở chi đầu, miễn cưỡng có thể no bụng. Giang Lăng bất chấp mặt khác, đem trên đầu cành mấy cái tiểu trái cây đều hái được xuống dưới, ở trong sông rửa sạch sẽ, một cái miệng nhỏ mà ăn. Thời cổ con sông không có gì ô nhiễm, uống lên ngọt thanh, liền héo héo tiểu trái cây cũng hết sức ngọt lành. Nàng không dám ăn đến quá nhanh, dạ dày bộ đói đến lâu lắm, ăn cơm quá nhanh ngược lại sẽ thương dạ dày. Linh linh tinh tinh 5-6 cái tiểu trái cây xuống bụng, nàng liền kết thúc lúc này đây ăn cơm, ngược lại đi đến cửa thành ngoại quán trà, hướng cửa hàng chủ nhân thảo muốn 2 khối than hỏa. Muốn tại giã ngoại qua đêm, không có hỏa là không được. Cửa hàng chủ nhân chán ghét mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ném 2 khối than hỏa ra tới, liền xem cũng chưa xem nàng hai mắt. Nàng cúi đầu nghe chính mình trên người hương vị, nhịn không được không nhịn được mà bật cười. Chính mình hiện tại bộ dáng, nhưng thật ra miễn đi bị cướp sắc khả năng. Mang theo 2 khối than hỏa trở lại giã ngoại, Giang Lăng thực mau liền thu nạp một tiểu đôi củi lửa, tất tất lột lột mà thiêu đốt lên. Ở mặt thế sinh hoạt đến lâu rồi, mỗi người đều dưỡng ra một thân giã ngoại sinh tồn bản lĩnh. Giang Lăng tự nhiên cũng là như thế. Thế giới này an toàn vô ngu, không có tăng thi, không có không chỗ không ở hạch bụi đất, mặc dù là vùng hoang vu dã ngoại, đối nàng tới nói cũng là thiên đường. Giang Lăng khẽ khẽ đống lửa, lại nhặt hai căn nhọn nhọn nhánh cây, đến dã ngoại xoa hai điều cá lớn. Cái này bản lĩnh, cũng là Giang Lăng ở mạt thế tôi luyện ra tới. Bất quá khi đó, nàng xoa không phải cá, là tang thi cá. Có chút vụng về mà mùa bụng, rửa sạch cá bụng, xoa lên đặt tại hỏa thượng nướng, tuy rằng không có muối, nhưng tươi mới tư vị đã cũng đủ làm người đem đầu lưỡi đều ăn luôn. Giang Lăng một hơi ăn hai đại điều, mới cảm giác được trong bụng trướng phình phình, toàn thân đều ấm lên, liên thủ trong lòng đều có chút ra mồ hôi. Bất quá, nàng không có đi tắm. Đều không phải là nàng không muốn đi rửa sạch sạch sẽ thân mình, mà là chính mình này một thân lại dơ lại tanh, ở vùng hoang vu dã ngoại là tốt nhất màu sắc tự vệ. Không có người sẽ đối như vậy một cái lại dơ lại tanh, xanh sao vàng vọt tiểu nha đầu xuống tay, ít nhất, nàng nhân thân an toàn có thể bảo đảm. Giang Lăng tỉ mỉ mà thu thập một chút chung quanh, đem đống lửa dập tắt một nửa, dùng cục đá phong hảo, dựa vào một cây đại thụ hạ ngủ rồi. Đây là nàng 10 năm tới ngủ đến tốt nhất vừa cảm giác, cũng là nhất an ổn vừa cảm giác. Sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới, ra vào cửa thành người cũng ít. Ở cửa thành đóng cửa 15 phút trước, một chiếc cao lớn xe ngựa chậm rãi xử ra tới. Thủ vệ tiến lên để ra nghi vấn hai câu, liền cho đi. Ở xe ngựa mành phía dưới, có một cái nho nhỏ chỉ vàng thêu thành giả tự. Sa phu biểu tình có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn như cũ ổn định vững chắc mà thao túng hai con tuấn mã, hướng phía trước đầu chạy tới. Ở trải qua kia phiến quả hạnh lâm thời điểm, trong xe bỗng nhiên truyền ra một thanh âm, từ từ. Sa phu đem xe ngựa ngừng lại, có chút không kiên nhẫn hỏi, vương bà tử nhưng còn có sự. Màn xe bị một đôi già nua tay xốc lên, trong xe đi ra một vị năm 60 tuổi phụ nhân, ước chừng đó là sa phu trong miệng vương bà tử. Phụ nhân chiều trong rừng nhìn xung quanh một lát, ánh mắt dừng lại ở một tiểu đoàn bóng ma thượng. Kia hiển nhiên là cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài, khuôn mặt chưa nảy nở, trên người phá kẹp áo dơ đến thấy không rõ nhan sắc. Phụ nhân nhìn một lát, trên mặt hiện ra thỏa thuê đắc ý cười tới. Ngày mai trở về thành thời điểm, ngươi tái ta đến nơi đây tới. Cái này nho nhỏ nhạc đệm vẫn chưa cấp Giang Lăng tạo thành bối rối, nàng vẫn như cũ ở trong ngộng ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau, Giang Lăng là bị thanh thúy tiếng chim hót đánh thức, nàng rủi rủi mắt, liếc mắt trên đầu cảnh nhiễu người thanh ngộng tàn nhang, đứng dậy đến bờ sông đi rửa mặt. Tuy rằng tạm thời không thể tắm rửa, nhưng là xúc miệng tịnh mặt vẫn là rất cần thiết. Bằng không nàng thật là dơ đến liền chính mình đều chịu không nổi. Rửa mặt qua đi, nàng lại từ trong sông đào ra một tiểu phùng nước bùn, hướng trên mặt lau lau. Chợt xem xuống dưới, càng giống một cái xanh sao vàng vọt, lại dơ lại tanh, cả người nước bùn, liền bộ dáng đều biện không rõ tiểu nha đầu. Đừng nói là bọn cướp, liền nàng chính mình đều thực ghét bỏ. Một đốn an trí qua đi, Giang Lăng lại từ trong sông xoa một con cá lớn, liền tối hôm qua cho tàn, một lần nữa đốt chút hỏa, nướng chín ăn. Nhưng không đợi nàng ăn đến một nửa, liền thấy một chiếc cao cao đại đại xe ngựa, từ nơi xa chiều bên này xử tới. Mờ mờ nắng sớm, Giang Lăng bỗng nhiên có một loại đang ở trong ngộng ảo giác. Nàng nhìn kia chiếc xe ngựa chiều chính mình xử lại đây, một cái khô gầy lao phụ nhân xuống xe, hữu hảo mà chiều nàng cười cười. Giang Lăng nhíu nhíu mày, nhanh chóng đem trong tay xương cá ném đến ngầm, nắm lên bên cạnh một khối nhọn nhọn cục đá, bày ra phòng ngự tư thái. Ở mặt thế ngốc đến lâu rồi, nàng buồn. Có thể mà không tin bất luận kẻ nào. Lão phụ nhân nhẹ nhàng y dì một tiếng, bày ra một cái càng thêm hòa ái dễ gần cười tới. Nàng vươn nhăn rùm gió tay, xoa xoa Giang Lăng đỉnh đầu, tựa hồ không lớn ghét bỏ nàng kia một thân tanh hôi cùng tổ chim dường như đầu, ngay sau đó loan hạ lưng đến, hòa ái hỏi, nha đầu, chỉ có ngươi một người sao? Giang Lăng cảnh giác mà nhìn nàng, không nói lời nào. Lão phụ nhân tự giới thiệu nói, ta họ Vương. Là làng trên xóm dưới đều nổi danh vương bà tử, liền giả phủ các mãi mãi đều quen biết, ngươi nhận được ta sao? Nàng nết miệng cười, tinh tế nếp nhăn tựa như một con nhăn khai bố. Giang Lăng ở kiếp trước trong trí nhớ siêu tầm một lát, xác nhận chính mình chưa từng nghe qua người này, liền lắc lắc đầu. Vương bà tử lại nhẹ nhàng mà y hề một tiếng, càng thêm hòa ái dễ gần mà nói, ta coi ngươi lẻ loi hưu quặng mà một người, lại là này vùng hoang vu dã ngoại. Chưa chừng ngày nào đó đã bị người xấu quả đi. ta có cái cực hảo chủ ý, ngươi muốn hay không nghe một chút. Giang Lăng hơi hơi nhấp miệng, không nói lời nào. Vương bà tử lo chính mình nói, ngươi nhìn một cái ta ăn ta dùng, không một chỗ không tinh mỹ. Chỉ vì mấy năm trước ta leo lên giả phủ vài vị nãi nãi, mới quá thượng này toàn thân khỉ la ngày lành. Nha đầu, ngươi nghĩ tới tốt nhất nhật từ sao? Giang Lăng nhìn chằm chằm nàng thật lâu, mới khàn khàn thanh âm hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Nếu nàng thật sự là một cái 12 tuổi hải tử, chỉ sợ đã bị vương bà tử quả đi. Vương bà tử lộ ra một cái thỏa thuê đắc ý cười tới, tự nhiên là mang nha đầu đi qua ngày lành. Nha đầu, này hai ngày giả phủ thả một đám nha hoàn ra tới, nhân thủ có chút khẩn, thái thái liền mệnh ta ra tới nhặt mua mấy cái nha hoàn. Nha đầu, không phải lão bà tử lừa ngươi, nếu là đi vào Vinh Quốc phủ, mặc dù là cái nhất bình thường nhóm lửa nha đầu, cũng so ngươi này ăn ngủ ngoài trời mạnh hơn nhiều. Nói xong, vương bà tử liền không nói chuyện nữa, tựa hồ là đang đợi Giang Lăng làm quyết định. Giang Lăng ngay từ đầu xác thật là bị hù dọa. Nàng biết Hồng Lâu Mộng miêu tả xa hoa lãng phí, cũng biết Vinh Quốc phủ nha hoàn, quá đến so gia đình bình dân nữ nhi còn muốn hảo. Ở cái này trời xa đất lạ trong thế giới, nếu có thể tiến giả phủ, cho dù là đương một cái nho nhỏ nha hoàn, cũng so nàng ăn ngủ ngoài trời mạnh hơn nhiều. Nhưng là, vương bà tử cùng nàng không thân chẳng quen, vì sao bỗng nhiên nhặt nàng này tiểu ăn mày xuống tay. Nếu nói vương bà tử là hảo tâm, kia nàng cũng không tránh khỏi quá mức hảo tâm bãi. Giang Lăng từ trên xuống dưới mà đánh giá vương bà tử, tựa hồ là ở do dự. Vương bà tử cũng không quấy rầy nàng, tại đây phạm vi 20 dặm nội, không có vị nào bần gia nữ, có thể ngăn cản được tiến giả phủ dụ hoặc, càng miễn bàn một cái ăn ngủ ngoài trời tiểu ăn mày. Nàng không sợ Giang Lăng sẽ cự tuyệt. Thật lâu sau lúc sau, Giang Lăng hơi nhíu mày ra hắn ra, hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn vương bà tử, nhẹ giọng nói, xin hỏi bà, thái thái cho phép ngài nhiều ít bán mình bạc. Không duyên cớ nhiều ta một cái nha hoàn, ít nói cũng có thể đều ra 10-20 bãi. Vương bà tử sửng sốt, trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc biểu tình. Giang Lăng nhẹ nhàng nói, ta chính là cái vô buồn sinh ý đâu. Lúc này vương bà tử là rõ ràng chính xác mà ngây ngẩn cả người. Vương bà tử túi đầu đánh giá Giang Lăng, ý đồ từ này tiểu ăn mày trên mặt nhìn ra một ít khác thường tới. Nhưng kia tiểu ăn mày vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh, một đôi mắt hắc bạch phân minh, ẩn ẩn lộ ra lưu ly màu sắc, chân bóng thông thấu, thế nhưng như là đọc quá thư. Một cái thông minh thông thấu tiểu ăn mày. Vương bà tử ánh mắt sáng lên, ẩn ẩn nhiều chút nóng bỏng quan mang. Giang Lăng nhìn thấy vương bà tử biểu tình, liền biết chính mình hơn phân nửa là đoán đúng rồi. Vương bà tử hơn phân nửa là cổ đại mẹ mìn, bị giả phủ mỗ vị thái thái phó thác, đến bên ngoài đi chọn mua nha hoàn. Nhưng là cổ đại bần gia nữ nhi, ở bán mình đương nha hoàn phía trước, sẽ từ mẹ mìn nhóm trong tay bắt được một bút bán mình bạc. Nếu vương bà tử từ trên đường quải một cái tiểu ăn mày trở về, kia này bút bán mình bạc, liền có thể tiết kiệm được tới. Như thế ra ra vào vào, ít nhất là 10-22 tiền thu. Giang Lăng thầm nghĩ, quả nhiên trên đời này vô sự hiến ân cần, hơn phân nửa là có thể có lợi. Nàng thoáng méo nheo trong tay tiêm thạch, mặt mày hơi hơi rũ xuống dưới, bà lời nói không tồi, một mình ta lẻ loi hữu quạng, ăn ngủ ngoài trời, nếu là có thể tiến giả phủ làm nha hoàn, thật sự là thiên đại chỗ tốt. Chẳng qua, có chút lời nói, ta muốn cùng bà nói chuyện. Sau nửa canh giờ, vương bà tử mang theo Giang Lăng thượng kia chiếc xe ngựa, chiều giả phủ chạy tới. Trong xe trừ bỏ Giang Lăng ở ngoài, còn có hai cái mi thanh mục tú tiểu cô nương, nghĩ đến là vương bà tử vừa mới từ ở nông thôn mang về tới. Giang Lăng hữu hảo mà chiều các nàng cười cười, đem kia khối nhọn nhọn cục đá cất vào trong tay áo, dựa ở thùng xe thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Ở vừa mới kia nửa canh giờ, nàng cùng vương bà tử nói chuyện ba cái điều kiện. Đệ nhất, vương bà tử muốn đều ra hai lượng bạc tới cấp nàng. Vương bà tử ham kia mười mấy hai bán mình bạc, cho nên mới từ nửa đường thượng nhặt nàng cái này tiểu khất cái, nàng tự nhiên cũng có thể ỷ vào này một cái, cùng vương bà tử nói chuyện điều kiện. Hai lượng bạc, là cái thực thích hợp số lượng, đã có thể cho nàng ở giả phủ khai cái hào đầu, lại không đến mức làm vương bà tử thì đau, còn có thể tiếp tục nói điều kiện. Đệ nhị, nàng chỉ thêm 20 năm bán mình khế. Bán mình vì phó muốn nhập nô tịch, Giang Lăng là biết đến. Tuy rằng ngay từ đầu vương bà tử ấp úng, nhưng bởi vì tồn Giang Lăng đọc quá thư ý niệm, cũng chưa từng quá mức giấu giếm. 20 năm bán minh khế, cung cấp với đem nàng cả đời tốt nhất niên hoa bán được giả phủ, tuy rằng không phải văn tự bán đức, nhưng đã cũng đủ làm giả phủ các thái thái vừa lòng. Đệ tam, các nàng từ đây đường ai nấy đi, không liên quan với nhau. Giang Lăng trong tay méo vương bà tử đoạn, vương bà tử cũng rõ ràng nàng chi tiết, bởi vậy ai đều giấu không lừa được đối phương. Tốt nhất kết quả, chính là này bút giao dịch làm xong lúc sau, các nàng đều làm như không quen biết đối phương, đó là tốt nhất. Đến nỗi thấy hết thể sa phu. Nếu vương bà tử liền hắn đều chuẩn bị không được, kia tự nhiên cũng sẽ không làm này bút mua bán. Giang Lăng dựa vào thùng xe thượng nghỉ tạm trong chốc lát, liền nghe thấy kéo kẹt một tiếng, xe ngừng lại. Vương bà tử hổ mặt lạnh thanh nói, xuống dưới, cho ngươi tẩy rửa sạch sẽ. Giang Lăng theo lời xuống xe ngựa, đi theo vương bà tử đi vào một gian dân cư, đem trên người nước bùn dùng bồ kết xoa rửa sạch sẽ, lại thay đổi một thân sạch sẽ bố y yể, biên một cái đơn giản đại. Bánh quay trèo biện, mới lại đi theo vương bà tử về tới trong xe ngựa. Nay một trí hoãn, lại là non nửa cái canh giờ. Bất quá tốt xấu một phen thu thập lúc sau, Giang Lăng thoạt nhìn như là cái bẩn da nữ nhi. Vương bà tử thịt đau kia hai lượng bạc, bởi vậy vừa mới tắm gội dùng nước ấm, sạch sẽ bôi y, còn có biên bím tóc dây buộc tóc, đều là từ Giang Lăng kia hai lượng bạc cắt xén ra tới. Giang Lăng cười cười, cũng bất đồng nàng so đo kia một vài đồng bạc phân lệ, chỉ đương mua cái thanh tĩnh. Lại sau một lúc lâu, xe ngựa kéo kẹt một tiếng ngừng lại. Giả phủ tới rồi. Trong xe ba cái tiểu nha đầu, còn có ngày hôm trước vương bà tử thu nạp tới 5 cái tiểu nha đầu, tổng cộng 8 tiểu nha đầu cùng nhau, chỉnh chỉnh tề tề mà đứng ở giả phủ trước mặt, chờ bên trong người ra tới lựa. Trước cửa gã sai vật nhóm tham đầu tham não, thường thường chỉ trỏ trỏ, còn có chút cười trộm. Giang Lăng bỗng nhiên nhớ tới, giả phủ bọn nha hoàn, tựa hồ là muốn xứng gã sai vật. Nàng an an tĩnh tĩnh mà cúi đầu, mày lại hơi hơi nhíu lại. Ngại với tốt đẹp thói quen nghề nghiệp, một chữ đều không có nhiều lời. Trong tương lai cố chủ trước mặt, an tinh thủ lễ, đó là một chương ổn thỏa danh thiếp, ít nhất sẽ không ở cửa thứ nhất bị soát xuống dưới. Không bao lâu, giả phủ đi ra hai vị lao phụ nhân, hỏi vương bà tử một ít lời nói lúc sau, liền gật gật đầu, dẫn các nàng vào phủ. Chương 3. Giang Lăng an tĩnh mà đi theo hai vị bà tử phía sau, không xem không nghe, không nói một lời. Nàng biết cổ đại hào môn huân quý nhà, trong nhà quy củ là cực đại, tầm thường nha hoàn nếu là loạn khua môi múa mép, chưa chừng ngày thứ hai liền sẽ trục xuất phủ đi. Nàng còn muốn dựa vào giả phủ, hoàn thành chính mình bước đầu tiên kế hoạch, ở thế giới này cắm dễ, bởi vậy trăm triệu không thể làm lỗi. Nghĩ đến đây, Giang Lăng càng thêm mà rũ mi liễm mục, lấy giảm bất chính mình tồn tại cảm. Kia hai vị bà tử mang theo các nàng chín, vòng qua tầng tầng lớp lớp cửa thủy hoa, chiều hậu viện nhà chính đi đến. Vương bà tử một mặt cười theo, một mặt âm thầm hỏi thăm thái thái hôm nay tâm tình nhưng hảo, tỉ như có từng trách phạt quá hạ nhân, hay là quăng ngã quá ly đũa thức ăn. Trong đó một vị bà tử ước chừng là thu chỗ tốt, nhỏ giọng dặn dò nói, chúng ta thái thái hôm nay đang ở nổi nóng, ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm, đặc biệt là đông phủ hai chữ, trăm triệu không thể ở thái thái trước mặt nhắc tới, nhưng nhớ kỹ sao. Vương bà tử liên thanh xưng là, lại hỏi dò, không biết đông phủ. Vị kia bà tử đường ngang tới, vương bà tử một cái run run, không dám hỏi lại. Vị kia bà tử nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình vừa mới đem nói đến trọng, liền lại rồi nói tiếp, chúng ta thái thái là cái hiền lành người, xưa nay ăn chay niệm Phật, thành thật sẽ không theo ngươi một cái bà tử không qua được. Ngươi cơ linh chút, đem người lanh đi vào, chờ thái thái chọn hảo, cũng liền xong rồi. Vương bà tử lên tiếng, lại nhỏ giọng hỏi, lão tỷ tỷ, ngươi cấp muội muội một cái lời chắc chắn, hôm nay thái thái dự bị chọn nhiều ít cái. Kêu bà tử âm thầm cộng lại một lát, cũng nói nhỏ, ngươi mang đến này đó tiểu nha đầu, ít nhất muốn xóa một nửa. Vương bà tử nghe vậy, tức khắc khổ một khuôn mặt, nhịn không được chiều phía sau nhìn lại. Tiểu nha đầu nhóm hoặc lo sợ bất an, hoặc hưng phấn không thôi, hoặc vui sướng hâm mộ, hoặc nóng lòng muốn thử, hiển nhiên đều không phải thảo thái thái thích tính tình. Đại ánh mắt quét đến Giang Lăng khi, phát hiện này tiểu cô nương an an tĩnh tĩnh, không khóc không náo, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì kinh ngạc hoặc là hâm mộ biểu tình, nhịn không được hơi hơi gật gật đầu, mày cũng thư hoãn một ít. Quả nhiên là đọc qua thư, cùng những cái đó chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu không giống nhau. đến nỗi vì sao một cái ven đường nhặt được tiểu khất cái, lại cố tình là đọc quá thư, vương bà tử liền không thể tưởng được. Hoặc là nói, nàng căn bản liền không nghĩ tới như vậy chuyện phức tạp. Kêu bà tử đang định lại nói chút cái gì, đồng nhiên nhìn thấy phía trước đi tới hai cái cô nương, lập tức liền ngây ngẩn cả người, biểu tình cũng trở nên khẩn trương lên. Vương bà tử theo nàng ánh mắt xem qua đi, cũng nhịn không được một cái run run, nói nhỏ, Liễn nhị nãi nãi. Giang Lăng theo các nàng ánh mắt vọng qua đi, thấy hai cái hai mươi mấy tuổi cô nương, chính một trước một sau mà hướng bên này đi tới. Đằng trước vị kia đôi lông mày hơi hơi thượng trọn, một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn hơi có vẻ có chút sắc bén. Mặt sau vị kia cô nương liền có vẻ ôn nhu nhiều, tuy rằng trên người mặc quần áo xa không bằng đằng trước vị kia, nhưng dung sắc ôn nhu, liếc mắt một cái nhìn lại liền làm người cảm thấy thân cận. Sau một vị cô nương, đó là Giang Lăng hôm qua gặp qua Bình Nhi. Nàng suy đoán phía trước vị kia đó là bà tử trong miệng Liễn nhị nãi nãi, hồng lâu mộng lừng lấy nổi danh Vương Hy Phượng, liền lại một lần cúi đầu xuống, không nói một lời, vô thanh vô tức, đem chính mình xúc ở mọi người giữa, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Vị này Liễn nhị nãi nãi chính là nổi danh vỡ ớt, vào phủ trước vạn không thể xúc nàng rủi ro. Đang nghĩ ngợi tới, đằng trước kia hai vị bà tử cũng Vương bà tử, sớm đã trước sau chân mà tiến ra đón. Gọi một tiếng Liễn nhị nãi nãi. Vương Hy Phượng thoáng gật gật đầu, chính dự bị cùng các nàng gặp thoáng qua, đồng nhiên thoáng nhìn một bên Vương bà tử, nhẹ nhàng mà di một tiếng, cười nói, nhưng thật ra mấy hôm không gặp Vương bà tử. Trước đó vài ngày thái thái còn cùng ta nói, Vương bà tử là cái lanh lợi nhân nhi, phàm là thế các thái thái làm việc, liền không có không nhanh nhẹn. Như thế nào, thái thái phải cho trong phủ thêm người? Vương bà tử cong thân mình, ngữ khí thấp kém mà đáp, đúng vậy. Vương Hy Phượng nhẹ nhàng a một tiếng, ngự khí trở nên có chút lười nhác, thêm những người này cũng hảo, đỡ phải thái thái cả ngày vì người trong nhà nháo tâm, liền cơm đều dùng đến không lớn thông khoái. Nuôi trong nhà nha hoàng tuy hảo, tóm lại so ra kém bên ngoài chọn mua trở về bất lo. Nàng nói tới đây, đông nhiên nhẹ nhàng cười hai tiếng, lại hứng thú dã rời mà vây vây tay, nói, đi bãi. Vương bà tử vâng vâng dạ dạ mà ứng thanh là, cùng lúc trước hai vị bà tử cùng nhau, mang theo tiểu nha đầu nhóm rời đi, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Thằng đến rốt cuộc nhìn không thấy Vương Hy Phượng Hòa Bình Nhi, mới che lại ngực, dùng sức mà niệm thanh Phật, Liễn nhị mãi mãi càng thêm uy nghiêm. Kia hai vị bà tử nhìn nhau, cười nói, lời này chúng ta thái thái đáng yêu nghe. Vương bà tử lại bồi thanh cười, xoay người lại, hổ mặt giáo huấn tiểu nha đầu nhóm nói, một đám đều cho ta cơ linh chút, chớ có hỏng rồi bà tử đại sự. Nói xong liền mang theo mấy cái tiểu nha đầu, chiều Vương Phu Nhân Sân đi đến. Vương Phu Nhân Sân ở Vinh Quốc Phủ Chính Viện, cùng giả mẫu sân xa xa tương đối. Kia hai cái bà tử dẫn các nàng chín, đi vào Vương Phu Nhân Sân cửa, liền cười nói, thái thái trong viện quy củ đại, chúng ta chỉ đưa các ngươi đến nơi đây, liền tính xong rồi. Chờ lát nữa nhớ rõ cơ linh chút, chớ có chọc đến thái thái cùng chân đại nãi nãi tức giận, nhưng nhớ rõ sao. Vương bà tử ai ai mà ứng hai tiếng, đông nhiên ngạc nhiên nói, chân đại nãi nãi. Lúc trước vị kêu bà tử hàm hàm hồ hồ nói, tóm lại là đông phủ. Người thả nhớ kỹ, không nên nghe không nghe, không nên xem không xem, chớ có chọc giận thái thái cùng chân đại nãi nãi, cũng là được. Còn lại, ta cũng không hảo cùng ngươi một ngoại nhân tán gẫu. Hảo, ngươi đi vào bãi. Kêu bà tử nói, nhẹ nhàng đẩy đẩy vương bà tử cánh tay, đem nàng xô đẩy đi vào. Vương bà tử vô pháp, chỉ phải mang theo tám chọn mua trở về tiểu nha đầu, đến trong phòng cấp các thái thái thỉnh an. Trải qua vừa mới vị kêu bà tử đề điểm, vương bà tử trong lòng đã có tự tin, ít nhất sẽ không ở nhìn thấy chân đại nãi nãi thời điểm, lộ ra cái gì lôi thời biểu tình. Nàng mang lại đây kêu tám tiểu nha đầu, cũng đều một chữ bài khai đứng ở đường hạ, có hai cái thậm chí hoảng hoảng loạn loạn, hơi kém ở thái thái trước mặt té ngã một cái. Vương bà tử nhìn kia hai cái tiểu nha đầu, trong lòng cũng đánh lên cổ. Vương phu nhân giữa mày ẩn hàm tức giận, như là vừa mới tả quá một hồi hỏa, thanh âm cũng là ngạnh bang bang, này đó là ngươi chọn mua trở về tiểu nha đầu. Ánh mắt xẹt qua trước mặt tám tiểu cô nương, chỉ đem một cái vừa mới té ngã tiểu nha đầu sợ tới mức khóc lên. Vương phu nhân phiền chán mà chỉ vào kia tiểu nha đầu, nói, tính tình không trầm ổn, mang đi ra ngoài bãi. Vừa dứt lời, liền có một vị 17-18 tuổi đại nha hoàn, dẫn vừa mới vị kia khóc ra tới tiểu nha đầu, đi đến viện ngoại đi. Này đó là không lưu người ý tứ. Còn lại 7 cái nha đầu đều cúi đầu, hoặc trầm mặc hoặc lo sợ bất an, còn có 2 cái hiện ra một chút sợ hãi biểu tình. Vương phu nhân nâng nâng tay, liền có một vị lão mụ mụ đi lên trước tới, dùng thước nâng lên các nàng cảm, tỉ mỉ mà xem. Giang Lăng gắt gao mà nắm chặt xuống tay tâm, kiềm chế xoay người liền đi xúc động, làm bộ chính mình là một tôn điêu khắc, sau một lúc lâu không nói. Vị kia lão mụ mụ đứng ở nàng trước mặt, tỉ mỉ mà nhìn một lát, lạnh lẽo thước ở nàng cằm cùng trong lòng bàn tay tới lui tuần tra, cả người đều có chút không được tự nhiên. Một lát sau, vị kia lão mụ mụ lui nửa bước, chiều vương phu nhân nói, dung mạo tạm được. Giang Lăng buông xuống đầu, khỏe mắt dư quang đánh giá một chút chính mình tay, khô khô gầy gầy, hoàn toàn nhìn không ra nơi nào thượng nhưng. Nhưng thật ra phía trên vương phu nhân nghe thấy thượng nhưng 2 chữ, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, ý bảo vị kia lão mụ mụ nói, tiếp theo cái. Vị kia lão mụ mụ quả nhiên đi xem tiếp theo cái. Tiếp theo cái cũng là thượng nhưng, lại cái tiếp theo, đó là dung mạo không tốt. Giang Lăng rất là kinh ngạc, lặng lẽ hướng bên cạnh đến một chút, nàng bên tay phải vị thứ 2 cô nương là vừa rồi mới thấy qua, 8 tiểu nha đầu duy nhất một cái năm mãn 16 tuổi cô nương, cằm nhọn nhọn tinh tế, dung mạo vũ mị, đảo rất có vài phần phong lưu thái độ. Nga! Nàng giống như nghĩ tới, ở Hồng Lâu Ngộng, vương phu nhân liền xử lý quá một cái như vậy nha hoàn. Giang Lăng nghĩ đến đây, lại có chút dở khóc dở cười. Không thể tưởng được chính mình này một đời, thân thế thoạt nhìn rất là thê lương, không cha không mẹ, đói đến xanh sao vàng vọt móng tay phát thanh, ngược lại được một cái dung mạo thượng nhưng đánh giá. Cũng không biết chính mình chân chính bộ dáng như thế nào, bất quá chiếu hiện tại bộ dáng này, ít nhất muốn dưỡng cái 3-4 năm, mới có thể dưỡng ra nguyên bản dung mạo bãi. Nàng càng thêm mà dở khóc dở cười. Bất quá như vậy chợt lóe thần, lão mụ mụ liền đã đem 7 người bộ dạng đều xem qua, trừ bỏ vừa mới vị kia tuổi đại, dung mạo xuất sắc, còn nhặt ra một vị màu da thô hắc, dung mạo không đồng đều chỉnh. Dung vương phu nhân nói, đó là trong phủ không dưỡng như vậy hồ mị tử, cũng không cần phải như vậy dung mạo không đồng đều chỉnh nha hoàn, miễn cho mất vinh quốc phủ thể diện, toại đem kia 2 cái nha đầu đều nhặt đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại có 5 cái tiểu nha đầu. Lão mụ mụ nhéo thước thối lui đến phía sau, vương phu nhân lại chiều bên người nha hoàn gật gật đầu, nha hoàn hiểu ý, liền đi tới gian ngoài đi, lãnh trở về một vị bên ngoài hầu hạ bà tử. Giang Lăng xem đến rõ ràng, này bà tử rõ ràng chính là vừa mới dẫn các nàng tiến vào, còn dặn dò quá vương bà tử kia một cái. Kia bà tử nhìn thấy vương phu nhân, đầu tiên là nói thanh an, ngay sau đó liền đem vừa rồi nhìn thấy tình hình, một năm một mười mà nói. Từ nhỏ bọn nha đầu đi vào giả phủ kia một khắc khởi, các nàng nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều bị vị kia bà tử một năm một mười mà thuật lại ra tới, bẩm báo tới rồi vương phu nhân lỗ thai. Vương phu nhân nghe xong một lát, hơi hơi nhíu mày, chỉ vào 2 cái phủ tiến phủ, liền quát ồn ào táo tiểu nha đầu, nói, này 2 cái cũng nhặt đi ra ngoài bãi. Giang Lăng cả kinh không được, nhịn không được lại ẩn ẩn bắt đầu bội phục lên. Như vậy kinh người trí nhớ cùng sức quan sát, rất khó tưởng tượng chỉ là giả phủ một cái hạ nhân. Thời gian một chút mà qua đi, vương bà tử cũng có vẻ có chút nôn nóng lên. Nàng tổng cộng chỉ dẫn theo 8 tiểu nha đầu vào phủ, lại bị vương phu nhân một hơi nhặt 5 cái đi ra ngoài, nếu là lại như vậy chọn lựa, nàng bạc cũng liền không cần kiếm lời, còn muốn bồi thượng một tuyệt bút tiền xe. Đang định tiến lên cùng vương phu nhân cầu tình, đồng nhiên lại nghe thấy vương phu nhân hỏi, như thế nào chỉ ký 20 năm khế. Vương bà tử trong lòng lột bột một tiếng, thấy vương phu nhân phiên giản trong tay bán mình khế, ngữ khí rất là không vui. Là một cái quen cửa quen nẻo mẹ mình tử, loại này trường hợp nàng lại quen thuộc bất quá. Giang Lăng là cái vô buồn mua bán, nếu như bị thái thái nhặt đi ra ngoài, hôm nay bạc đã có thể không cần kiếm lời, toại tiến lên một bước bồi cười nói, hồi thái thái lời nói, đây là ta bổn ra cháu ngoại gái trong nhà dưỡng không cùng chi chất nữ nhi, thời trẻ đọc quá một ít thư, cũng pha nhận biết mấy chữ. Lao thân nghe nói trong phủ các cô nương mỗi người thi họa song tuyệt, liền nghĩ đưa nàng đến trong phủ tới, dính chút tiên khí nhi. Này 20 năm khế, kỳ thật là bởi vì Lao thân bổn ra cháu ngoại gái thông gia nhất tộc đều là lương tịch, cái này, thật sự là làm không được chủ. Vương phu nhân nghe thấy vương bà tử như vậy nói, mày dần dần mà giãn ra, biết chữ. Phía sau những lời này, lại là hỏi Giang Lăng. Giang Lăng ngẫm lại chính mình xác thật luyện qua 2 năm thư pháp, phồn thể thư cũng xem qua không ít, toại cụp mi du mắt nói, pha nhận được một ít tự. Vương phu nhân nhẹ nhàng ngô một tiếng. Biết chữ nha hoàn xưa nay đều thực khan hiếm, nếu không phải trong nhà thật sự không có gì ăn, cũng sẽ không làm biết chữ nữ nhi bán mình đi đương nha hoàn. Giả phủ người hầu nhóm nhưng thật ra biết chữ, nhưng đó là đánh tiểu nhi liền cùng các cô nương cùng nhau giáo dưỡng ra tới. Vương phu nhân nghĩ đến đây, lại xem kia 20 năm bán mình khế, cũng không có vẻ như vậy đột ngột. Nàng đem kia trương bán mình khế cùng với dư 2 trương văn tự bán đức đặt ở cùng nhau, nói, liền này 3 cái bãi. Vương bà tử nghe vậy, rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này 2 cái sạch sẽ tiểu nha đầu, hơn nữa vừa mới từ ngoài thành nhặt về tới cái kia vô buồn mua bán, nàng này một chuyến ít nói cũng có thể kiếm cái 35-6 lượng bạc, chạy này một chuyến đăng giá. Đến nỗi kia cái gọi là bổn gia cháu ngoại gái trong nhà dưỡng không cùng chi chất nữ nhi, tự nhiên là vương bà tử bịa chuyện. Bất quá vương phu nhân cùng nàng không thân chẳng quen, nghĩ đến cũng sẽ không đi tưởng tra một cái nghèo khổ nhân gia nữ nhi, tọa như vậy lừa gạt đi qua. Hết thể gõ định lúc sau, liền có đại nha hoàn mang theo vương bà tử đi xuống linh thường bạc, lại mang theo còn lại kia 5 cái tiểu nha đầu rời đi. 5 cái tiểu nha đầu đều thút tha thút thít, tựa hồ hơi có chút không cam nguyện. Vương phu nhân cẩn thận hỏi để lại kia 3 cái nha hoàn, xác nhận các nàng đều thân gia trong sạch, chỉ vì gia bần mới bán mình vì tỷ, mới gọi quá một vị quản gia tức phụ, mang theo các nàng đi xuống rửa mặt chải đầu. Vị kia quản gia tức phụ bộ dáng xinh đoan chính, một trương mượt mà thể diện, nhìn qua rất là dễ thân. Giang Lăng nhớ không rõ Hồng Lâu Ngộng chi tiết, tự nhiên không biết đây là vị nào quản gia tức phụ nhi. Nàng đi theo mặt khác 2 cái tiểu nha đầu phía sau, vẫn như cũ cụp mi du mắt, không nói một lời. Ở đi ra cửa phòng thời điểm, nàng đỗng nhiên nghe thấy được thút tha thút thít tiếng khóc. Tiếng khóc là từ vương phu nhân trong nhà chính truyền ra tới, bên trong trừ bỏ vương phu nhân cùng nha hoàn bà tử, cũng chỉ có một cái đông phủ chân đại nãi nãi. Giang Lăng đỗng nhiên nhớ tới, vừa mới ở trong phòng thời điểm, chân đại nãi nãi ngồi ở vương phu nhân bên cạnh, thần sắc quẻ ngoài, vẻ mặt thần sắc có bệnh, như là đã chịu đả kích thật lớn. Lại liên hệ đến vừa mới bà tử câu kia hàm hồ đông phủ, nàng trong lòng mơ hồ minh bạch một ít cái gì. Chương 4. Giang Lăng các nàng còn chưa đi xa, liền nghe thấy trong phòng truyền ra một tiếng thấp kém quát lớn, đi ra ngoài. 10 dư cái nha hoàn bà tử nối đuôi nhau mà ra, ở trong sân hỗn độn mà chạm thành 2 bài, liền đại khí cũng không dám ra. Trong phòng truyền ra kết thúc đứt quãng tục khụt khí thanh, còn có người nghẹn ngào nói, đó là như thế, ta đã không mặt mũi đi gặp lao tổ tông ngay sau đó, đó là một tiếng xôn xao tiếng vang, như là bình hoa trung trà bị người đánh nát một mảnh. Giang Lăng hơi hơi cúi đầu, không xem không nghe, không nói một lời. Kia 2 vị tiểu nha hoàn lẫn nhau nhìn xem, đều hiện ra chút lo sợ bất an thần sắc tới. Trong đó một cái nhút nhát sợ sẽ hỏi, vị này trưởng sự tức phụ nhi, mới vừa rồi phát hỏa nhi vị kia, chính là nhị thái thái sao? Quản gia tức phụ dừng lại bước chân, liếc các nàng liếc mắt một cái, không mặn không nhạt mà nói, tại đây giả phủ, các ngươi phải học được đầu một sự kiện, chính là không nên nghe không nghe, không nên xem không xem, ai muốn hồ ngôn loạn ngữ, loạn khua môi múa mép, ta liền muốn thỉnh nhị thái thái bảo cho biết, đem các ngươi loạn côn đánh ra. Nhưng nhớ kỹ sao? Kia 2 vị nha hoàn tuổi còn nhỏ, bị quản gia tức phụ như vậy mở dọa, liền đều rụt đầu, nột nột ứng thanh là. Giang Lăng như cũ an an tĩnh tĩnh, không nói một lời, đối việc này không có chút nào kinh ngạc. Quản gia tức phụ tán thưởng mà nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, tựa hồ thực vừa lòng nàng biết tiến thối, hiểu đúng mực. Nàng lại dặn dò 2 câu, 2 vị tiểu nha hoàn vâng vâng dạ dạ mà ứng, Giang Lăng vẫn như cũ cúi đầu, nắm chặt chính mình lòng bàn tay, biểu tình một mảnh đạm mạc. Người đứng xem đạm mạc. Giang Lăng kỳ thật là biết một chút sự tình, tỉ như đông phủ vị kia dung đại nãi nãi, cũng tức Tần Khả Khanh, vô cùng có khả năng đã sự việc đã bại lộ, cho nên vừa rồi chân đại nãi nãi, cũng tức là Tần Khả Khanh bà, mới có thể vẻ mặt thần sắc có bệnh, khí sắc quẻ bài. Nhưng chuyện này nhi, vốn chính là đồ vật nhị phủ một cọc bí ẩn, nàng một cái mới đến tiểu nha hoàn, không có bất luận cái gì lập trường nhiều lời. Huống hồ trong tương lai 3-4 năm, thậm chí là 20 năm trong vòng, nàng còn muốn ở giả phủ an cư lạc nghiệp đâu. Giang Lăng cân nhắc sẵn sàng, liền như cũ không nói một lời, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo quản gia tức phụ phía sau, một tia hứng thú cũng không. các nàng ba cái đi theo quản gia tức phụ, tam chuyển hai chuyển, không biết chuyển qua mấy trọng cửa thúy hoa, đi tới một chỗ nhà dưới. Giả phủ rất lớn, nhưng phàm là có cấp bậc nha hoàn, còn có khai quá mặt các di nương, phần lớn đi theo thái thái các cô nương cùng nhau trụ, mà không có cấp bậc thô sử nha hoàn, liền chỉ có thể tệ ở một chỗ nho nhỏ hạ nhân trong phòng, có cái ngủ địa phương liền tính xong việc nhi. Giang Lăng mấy cái là vừa rồi chọn mua tiến vào tiểu nha hoàn, đã không trải qua thái thái các cô nương lựa, lại không phải trong phủ người hầu, liền chỉ có thể ở tại này một mảnh nhi địa phương. Các ngươi từng người chọn cái chỗ ở hạ bãi. Quản gia tức phụ phân phó nói, chờ dọn dẹp hảo, ta liền mang các ngươi đi dùng cơm, cho các ngươi nhận một nhận lộ, lại cùng các ngươi nói một chút trong phủ quy củ. Vinh quốc phủ gia đại nghiệp đại, các ngươi nếu là an tâm ở lại, tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt, nhưng nếu là sinh ra tâm tư khác, nhưng chớ có quái các thái thái không nói tình cảm. Nàng nửa là dặn dò nửa là uy hiếp, đảo rất có một phen uy nghi ở. Tiểu nha hoàn nhóm đồng thời ứng thanh là, từng người chọn một cái phòng trống, lanh chìa khóa, mang theo nho nhỏ bao vây vào nhà đi. Giang Lăng là vương bà tử từ ven đường nhặt về tới tiểu ăn mày, tự nhiên không có gì bao vây, cũng mừng được thanh nhàn tự tại. Nàng đi vào trong phòng, đè đè duy nhất một trường giường gỗ, cứng, rắn, lạnh như băng, nhưng cũng may sạch sẽ an ổn, so mà thế đêm bất an tẩm muốn hảo đến nhiều. Như vậy tưởng tượng, ở giả phủ đương nha hoàn, tựa hồ cũng không có như vậy khó có thể chịu đựng. Giang Lăng thừa dịp nhàn hạ, liền đem trong phòng mỗi một chỗ góc, đều tỉ mỉ mà kiểm tra rồi một lần. Ở mặt thế ngốc đến lâu lắm, nàng cảnh giác tâm xa so người bình thường hiếu thăng chút. Thẳng đến xác nhận trong phòng không có bất luận cái gì an toàn thai hoàng ẩm, mới yên lòng, đi ra ngoài thấy quản gia tức phụ. Quản gia tức phụ đang ở một mảnh dưới bóng cây, cùng cái bà tử trao đổi cái gì. Nhìn thấy Giang Lăng ra tới, quản gia tức phụ liền vẫy tay, ý bảo Giang Lăng tiến lên. Giang Lăng nhìn chăm chú nhìn nhìn, nhận ra vị kia bà tử đó là vương bà tử, cũng tức là vừa mới đem nàng bán được giả phủ mẹ mình. Nàng đi ra phía trước, hành lễ, liền lại nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, làm bộ thẹn thùng bộ dáng, trầm mặc không nói. Nha đầu này quản gia tức phụ lắc đầu, ước chừng có chút bất đắc dĩ. Nhìn một cái nha đầu này, vương bà tử cũng ở bồi cười, làm bộ cùng Giang Lăng quen biết bộ dáng, thân mật mà nói, có lẽ là đầu một hồi cùng người trong nhà tách ra, lại có chút thẹn thùng. Ngài nhìn hành cái phương tiện, chúng ta dặn dò nàng một ít bên chuyện này, nhưng thỏa đáng sao? Quản gia tức phụ gật gật đầu, nói, hẳn là. Liền thoáng rời xa một ít. Quản gia tức phụ mới vừa một quay người đi, vương bà tử trên mặt tươi cười liền biến mất, nàng run run rẩy rẩy mà từ trong lòng ngực lấy ra một cái bố bao, cẩn thận đếm 1, 2, 8 tiền 3 phần bạc đưa tới Giang Lăng trong tay, tức giận nói, nặc, đây là hứa ngươi. Nhưng nhớ kỹ, ngươi là lão thân mang tiến giả phủ tới, 100 triệu không thể làm sằng làm bậy, nếu là phạm vào chuyện này, mặc dù là đánh chết, cũng không có người cho ngươi chống lưng, biết sao? Này đó là hoàn toàn phủi sạch can hệ ý tứ. Giang Lăng ngẩn ra, thiếp bạc ở trong ngực, cũng thoáng đề cao âm điệu, nói, Giang Lăng nhớ kỹ. Vương bà tử muốn phủi sạch căn hệ, nàng cũng mừng rỡ đem quan hệ phiết đến sạch sẽ, từ đây lại không liên quan. Vừa mới các nàng kia phiên lời nói, đã là đối với đối phương nói, cũng là đối quản gia tức phụ nói, cũng coi như là qua một lần minh lộ. Giang Lăng thu hào bạc, trọng lại lui trở lại quản gia tức phụ bên cạnh, ngoan ngoan ngoan ngoan mà đứng. Vương bà tử hư một tiếng, suy vừa mới lanh đến bạc, quen cửa quen nẻo mà từ trước môn đi rồi. Quản gia tức phụ biểu tình hòa hoãn chút, lại dặn dò Giang Lăng một ít lời nói, chờ kia hai vị tiểu nha hoàn cũng thu thập chỉnh tề lúc sau, liền mang theo các nàng đến cách gian đi dùng cơm trưa. Tinh tế tính ra, Giang Lăng đã mười mấy năm không có ăn qua một đốn bình thường cơm trưa. Sớm chút năm bởi vì công tác bận rộn duyên cớ, nàng thường xuyên tính mà dùng một ly cà phê thêm một cái sandwich giữa trưa cơm, lung tung mà đối phó qua đi, liền tính xong rồi. Sau lại virus bùng nổ, mặt thế buông xuống, nàng vội vàng đi tìm cha mẹ, càng thêm không rảnh bận tâm chính mình ăn, mặc, ở, đi lại. Lại sau lại, nàng nghe nói cha mẹ chết ở mặt thế đệ nhất sóng virus, sớm đã bị hạch bạo mặt bình dấu vết, cả người suy sút suốt nửa năm mới phục hồi tinh thần lại. Lại tiếp theo, đó là dài lâu mà lại vĩnh không thấy thiên nhật hạch mùa đông. Ở khi đó, đồ ăn cùng vật liệu may mặc trở nên cực kỳ thưa thớt. Bất luận cái gì một chút đồ ăn đều có vẻ tương đương chân quý, đừng nói là một đốn bình thường cơm trưa, mặc dù là một viên nho nhỏ khoai tây, cũng có thể dẫn phát mọi người bốn phía cấp đoạn, tiến tới tạo thành một hồi quy mô nhỏ đổ máu hướng. Đột! Bất quá, kia đã là kiếp trước sự tình. Giang Lăng thật sâu mà hít một hơi, nhìn trước mắt này đó bình thường cơm canh, cuộc đời lần đầu tiên, có một loại hận không thể đem mỗi một đạo thức ăn đều ăn 10 bản, đem chính mình càng chết tính xong khát vọng. Chờ đến ấm áp cơm xuống bụng, bình thường ra thường tiểu thái ở má răng gian lưu hương, chợt phát lên một loại cực hạnh phúc ý niệm. Rốt cuộc giả phủ nhất bình thường bất quá cơm canh, ở nàng cái này mà thế lai khách trong mắt, cũng có vẻ chân quý vô cùng. Nàng đem chính mình kia phân cơm canh nhai kỹ nuốt chậm mà dùng hết, lại xúc xúc miệng, đem chén đua thu thập chỉnh tề, liền cùng kia hai vị nha hoàn cùng nhau, đứng ở quản gia tức phụ trước mặt nghe hấn. Giả phủ quy củ nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Trong phủ tổng cộng có tam đẳng nha hoàn, đệ nhất đẳng tự nhiên là thái thái các cô nương bên người hầu hạ đại nha hoàn, đánh tiểu nhi đó là sung làm tiểu thư giáo dưỡng, mặc dù là ta thấy chứ, cũng đến quy quy củ củ mà xưng một tiếng cô nương, đệ nhị đẳng đó là thái thái các cô nương trước mặt phụ trách xuất nhập, gác đêm, may vá nha hoàn, lệ bạc so đệ nhất đẳng nha hoàn giảm một nửa, đệ tam đẳng đó là phụ trách sân bên ngoài vẩy nước quét nhà, nâng kiệu, dọn đẩy làm cho nha hoàn, ngẫu nhiên, cũng làm chút may vá, giặt quần áo, nấu cơm linh tinh chuyện này, lệ bạc so đệ nhị đẳng lại giảm một nửa. Các ngươi mấy cái sao? Tự nhiên là nhất hạng bét, chuyên làm người khác không làm chuyện này. Trong phủ bọn nha hoàn nhất mấu chốt đó là bốn chữ, các tư này trước, các ngươi muốn chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Xin hỏi trưởng sự tỉ tỉ. Một cái tiểu nha hoàn nhút nhát sợ sẽ hỏi, chúng ta đây phải làm như thế nào, mới có thể thăng vị tam đẳng nha hoàn đâu? Nha! Quản sự tức phụ cười, nhưng thật ra rất có chí khí. Bất quá có chí khí là chuyện tốt nhi, lòng dạ quá cao, véo tiêm hiếu thắng, nhưng chính là chuyện xấu nhi. Chờ các ngươi ngao cái 1-2 năm, công lao tích cóp đến đủ, liền có thể tới liễn nhị mãi mãi trước mặt đệ cái lời nói nhi, đem các ngươi tạo sách, lãnh nửa điếu tiền tiền tiêu hàng tháng. Bất quá hiện tại sao, các ngươi thả an tâm ở lại đó là. Quản sự tức phụ dừng dừng, lại nói, mới vừa rồi nhị thái thái đã thông báo qua ta, thái thái phòng bếp nhỏ thiếu cái nhóm lửa nha đầu, nhị lao ra viện trước cũng thiếu cái quét rác nha đầu. Lại có một cái, đó là lao thái thái trước mặt thiếu cái tẩy chung trà nha đầu. Giang Lăng, mới vừa rồi thái thái cùng ta nói, ngươi là cái hiểu biết chữ nghĩa. Giang Lăng gật gật đầu, phong thấp thanh âm nói, nhận được thái thái nâng đỡ, pha nhận biết mấy chữ. Đáp lời cũng là chú ý kỹ xảo. Kia liền thỏa đáng. Quản sự tức phụ chiều nàng gật gật đầu, nói, vậy ngươi liền đến lao thái thái trước mặt hầu hạ bãi, vừa lúc Lâm cô nương cũng thiếu cái người chạy việc, thẩy nghiên mực tiểu nha đầu, ngươi rảnh rỗi khi qua đi sùng cái số nhi, cũng là được. Còn lại hai cái, các ngươi ai nguyện đi thái thái phòng bếp nhỏ hỗ trợ, ai nguyện đi nhị lao ra viện trước vẩy nước quét nhà, bản thân thương nghị bãi. Chờ thương nghị thỏa đáng, lại từ ta cùng nhau báo cấp nhị mãi mãi biết được, như thế liền tính thỏa đáng. Kia hai cái tiểu nha hoàn nhìn nhau một lát, lại lẫn nhau nói chuyện với nhau một lát, các xác định chính mình hướng đi. Quản sự tức phụ vừa lòng gật gật đầu, nói, rất tốt. Liền mang theo các nàng ba cái đến Vương Hy Phượng trước mặt, lại qua một lần minh lộ. Theo sau Giang Lăng liền đi theo giả mẫu bên người một cái đại nha hoàn, danh gọi Uyên Ương, tới rồi giả mẫu trong phòng, rửa sạch chung trà đi. Ở giả phủ ngày thứ nhất, nhưng thật ra quá đến rất là vui sướng. Chương 5. Thu chung trà, đổ nước, rửa sạch sẽ, phơi khô, đổ nước. Như thế lặp lại 3 lần, lại dùng nước sôi nấu quá, mới vừa rồi có thể tính xong việc. Giang Lăng biết giả phủ sự tình rườm rà, nhiều quy củ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sự tình sẽ như vậy rườm rà, quy củ sẽ như vậy nhiều. Chỉ cần là pha trà chản, liền phải cẩn thận quá 3 đạo thủy, lại chọn lựa nắng sớm mờ mờ ngọt lành nước giếng, không cam lòng ngọt không cần. Ở đồng đỉnh lặp đi lặp lại mà nấu thượng 5 lần, cuối cùng dùng thanh tuyển thủy tỉ mỉ mà trưng, thẳng đến sạch sẽ đến không có một tia mùi lạ, mới miễn cưỡng xem như kết thúc. Một lần lăn lộn xuống dưới, Giang Lăng sớm đã đầu vóc choáng váng, không biện đông tây nam bắc. Bất quá cũng may nàng là phụ trách tẩy chung trà nha hoàn, mà không phải phụ trách pha trà nha hoàn. Nghe nói giả phủ pha trà chẳng những muốn quá 3 năm 7 9 biến thủy, mỗi một đạo thủy đều còn có từng người chú ý. Có yêu cầu cam tuyển thủy, có yêu cầu hầm tuyết thủy, có yêu cầu ngàn dặm ở ngoài vận lại đây nước ôn tuyển, còn có chỉ có thể dùng mùa xuân đào hoa cánh thượng dọ xương cùng mùa hè hoa sen dọ xương tới nấu phí. Nhiều vô số, không phải trường hợp cá biệt. Nga, nghe nói ở trong ấm trà thêm thủy khi, còn muốn cẩn thận lưu tâm ấm trà thượng khắc độ, hơi chút tăng giảm một phần, một hồ trà liền xem như phế đi. Giang Lăng trừ bỏ may mắn chính mình không phải pha trà nha hoàn ở ngoài, lại vô hai lời đang nói. Ở rửa sạch chung trà rất nhiều, Giang Lăng sở muốn phụ trách chuyện thứ hai, đó là thế Lâm cô nương chạy chân. Lâm cô nương danh Đại Ngọc, chữ nhỏ Tần Tần, là Hồng Lâu Mộng bên trong nhất hảo nữ tính nhân vật. Giang Lăng đối Hồng Lâu Mộng biết chi không nhiều lắm, nhưng đối Lâm Đại Ngọc chi danh, lại là rất sớm trước kia liền như sấm bên hai. Khác không nói, kia một đầu táng hoang âm, đã chọn lấy tiện sát nhiều ít kẻ tới sau. Ở nhìn thấy Lâm Đại Ngọc kia một khắc, Giang Lăng duy nhất cảm giác, đó là tự biết xấu hổ. Khi đó nàng vừa mới bị Huyên Ương đưa tới giả mẫu trong phòng, đang ở đi theo một cái khác nha hoàn học thu chung trà, chân tay vụng về có chút hề hoài. Đông nhiên nghe thấy giường bích xa một tiếng cười khẽ, một vị mặt mày thông minh cô nương xốc lên rèm trâu, cười ngâm ngâm mà đi ra. Giang Lăng liền biết, vị này hơn phân nửa chính là Lâm cô nương. Giả phủ bốn vị cô nương, tuổi đều so Giang Lăng muốn lớn hơn một chút, chỉ có Đại Ngọc cô nương so nàng ít hơn thượng một ít. Quả nhiên chung quanh bọn nha hoàn đều hành lễ, xưng Lâm cô nương mạnh khỏe. Lâm Đại Ngọc ở trong phòng dạo qua một vòng, trong tay cầm một quyển thơ bản thảo, cười khanh khách hỏi, các ngươi ai tới thay ta nhìn một cái này đầu thơ. Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, một vị kêu Trân Châu nha hoàn đi ra phía trước, cười nói, cô nương thơ bản thảo, tự nhiên là cực hảo, nhưng chúng ta mấy cái bất quá thô thông văn tự, nơi nào có thể thế cô nương nhìn thơ. Vẫn là chờ bảo nhị gia trở về lúc sau, lại thế cô nương châm trước bãi. Lâm Đại Ngọc ngẩn người, nhẹ nhàng nga một tiếng, xoa nắn thơ bản thảo một góc, biểu tình có chút hề hoài. Trân Châu thấy Lâm Đại Ngọc như vậy bộ dáng, trong lòng cũng có chút không đành lòng, không khỏi khuyên đủ, cô nương ngươi này, ai, Giang Lăng, ta nghe nói ngươi là cái hiểu biết chữ nghĩa, không bằng ngươi tới thế Lâm cô nương nhìn một cái này thơ bản thảo. Chớ sợ, mặc dù là nói sai rồi, cô nương cũng sẽ không trách cứ ngươi. Nàng tam chuyển hai chuyển, liền đem câu chuyện dẫn tới Giang Lăng trên người. Trong phòng bọn nha hoàn lập tức nhắc tới tinh thần, động tác nhất trí mà chiều Giang Lăng nhìn lại, có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn, còn có chút không biết là đồng tình vẫn là yêu thích và ngưỡng mộ. Giang Lăng căng ra đầu đi ra phía trước, thấp giọng nói, ta bất quá là lược nhận biết mấy chữ. Lời còn chưa dứt, Lâm Đại Ngọc đã đem thơ bản thảo nhét vào nàng trong tay, nhấp miệng cười nói, thay ta coi một chút bãi. Giang Lăng túi đầu, nhẹ nhàng vuốt phẳng trên tay thơ bản thảo. Lâm Đại Ngọc tuổi tuy nhỏ, lại viết đến một bút xinh đẹp hảo tự, chỉnh chỉnh tề tề mà khắc ở trang giấy thượng, làm nàng hơi có chút xấu hổ. Từ thói quen máy tính ghi vào lúc sau, Giang Lăng liền đã rất ít động bút viết chữ, mặc dù nàng đã từng luyện qua mấy năm thư pháp, kia cũng là mười mấy năm trước chuyện xưa. Kia một tờ thơ bản thảo, khinh phiêu phiêu, từ tự đến từ, đều lộ ra một cổ thanh thông minh giật hương vị. Này rõ ràng là một đầu vịnh hà tiểu thơ, sạch sẽ thông minh, văn từ lịch sự tao nhã, liền âm luật cũng chút nào không tồi. Giang Lăng âm thầm bội phục rất nhiều, lại bắt đầu tự biết xấu hổ lên. Nàng đến từ không biết nhiều ít năm về sau hiện đại, lại trải qua quá một hồi mà thế hạo. Kiếp, đừng nói là ngâm thơ vẽ tranh, liền nhất cơ bản giám định và thưởng thức thơ tử, đều quên đến không sai biệt lắm, ai. Giang Lăng suy nghĩ một lát, thành thành thật thật nói, cô nương dung bẩm, nô tỳ bất quá thô thông mấy cái văn tự, nhận biết cô nương thơ ý tứ, nhưng muốn phẩm thơ giám thơ, sợ vẫn là không thành, thật sự có phụ cô nương phó thác. Nói xong, nàng đôi tay phủng thơ bản thảo, đưa tới Lâm Đại Ngọc trước mặt. Lâm Đại Ngọc nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, đông nhiên xì một tiếng cười, ngươi thật thú vị nhi. Giang Lăng đại quẫn, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Từ kia một ngày khởi, Lâm Đại Ngọc liền như là tìm được rồi một cái có ý từ nơi đi, thường thường lôi kéo Giang Lăng đến trong phòng, cho nàng xem thơ dấu chấm, sau đó ở Giang Lăng ngẫu nhiên kinh người chi ngữ, giòn giòn mà cười ra tiếng tới, như chuông bạc giống nhau thông minh. Giang Lăng ngẫu nhiên chối từ, lại bị Lâm Đại Ngọc cười ngâm ngâm một câu ngươi còn phải cho ta tẩy nghiên mực đâu cấp chắn trở về. Bãi bãi bãi, ai làm nàng lúc trước ở quản sự tức phụ nơi đó, lãnh tẩy trung trà, tẩy nghiên mực cùng chạy chân sai sự đâu. Như thế lại qua 3 năm ngày, Lâm Đại Ngọc trước mặt nha hoàn Tuyết Nhạn nhiễm phong hàn, bà Vũ liền bẩm báo giả mẫu, lâm thời đem Giang Lăng điều động qua đi gác đêm. Giang Lăng ban ngày vừa mới chạy hai lần chân, chính mệnh đến không được, đến nghe việc này cũng không thoái thác, vui mừng mà đồng ý. Dầu thắp thêm hai lần, ngọn nến từ tam chi giảm bớt tới rồi một chi, Lâm Đại Ngọc đã ở giường bích xa ngủ hạ, bà Vũ cũng trở về phòng nghỉ tạm. Giang Lăng lưu tại cách gian căn nhà nhỏ, một mặt tản ra bím tóc, một mặt cho chính mình tùng tùng cánh tay động động chân. Này 3 năm ngày sau tới, nàng càng thêm mà thói quen cổ đại sinh sống. Nếu không phải bởi vì bán mình khế niết ở vương phu nhân trong tay, nàng khẳng định muốn cảm khái một câu nô cuộc đời này đủ rồi, sau đó cả đời cứ như vậy quá đi xuống. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì bán mình khế còn niết ở trong tay người khác, nàng mới muốn càng thêm nỗ lực tích cóp chút bạc, hảo đem chính mình từ giả phủ chuộc đi ra ngoài, chân chính mà nhìn xem thế giới này. Bất quá nghe nói, muốn từ giả phủ đem chính mình chuộc đi ra ngoài, tiền chuộc có thể so bán mình bạc cao gấp 10 lần không ngừng đâu. Giang Lăng một mặt tán bím tóc, một mặt dùng lược chậm rãi trải trải, thẳng đến cảm giác nhẹ nhàng một ít, mới buông cây lược gỗ, đem kia mặt lăng hoa kính ấn xuống tới, dự bị cho chính mình tùng tùng cổ tay áo. Nhưng là, ở chạm đến lăng hoa kính mặt trái thời điểm, nàng đỗng nhiên có một loại kỳ dị cảm thụ. Phảng phất cả người đặt mình trong biển rộng bên trong, sóng biển một chút mà chụp phủi cái óc, có chút hơi hơi đau đớn, nhưng lại nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng. Nàng cúi đầu nhìn thủ hạ lăng hoa kính, đông nhiên nhớ tới Lâm Đại Ngọc ban ngày nói qua nói. Nghe nói giả phủ rất nhiều đồ vật nhi, đều là tìm cao tăng đạo sĩ khai quá quang, cả nhà trên dưới đều dính tiên khí đâu, Giang Lăng ngươi có chịu không chơi. Lâm Đại Ngọc nói tới đây, đông nhiên cong môi cười, lại chỉ vào lăng hoa kính nói, tỉ như này mặt gương, nghe nói chính diện có thể nhìn đến hiện thế, phản diện có thể nhìn đến kiếp trước, thật thật nhi linh nghiệm đến không được, trong phủ vài vị biểu tỷ, còn có tẩu tử cùng mợ nhóm, trong phòng đều phóng 1-2 mặt đồng dạng gương. Nghe nói nha, thật là có nha hoàn mơ thấy kiếp trước đâu. Nhưng ta hồi hồi gối này gương mặt trái đi vào giấc ngủ, hồi hồi mơ thấy đều là một gốc cây thảo, ngươi nói, ta một cái hảo hảo đại người sống, kiếp trước như thế nào là một gốc cây thảo đâu. Lúc ấy Giang Lăng trong lòng lộ bột một tiếng. Lâm Đại Ngọc không biết chính mình kiếp trước đó là Giáng Châu Tiên Thảo, nhưng nàng biết ta. Sau lại Lâm Đại Ngọc lại đem đề tài chuyển tới thơ bản thảo thượng, lăng hoa kính liền lược đi qua, Giang Lăng cũng đến gian ngoài vội vàng tẩy nghiên mực không để cập tới. Như thế bận bận rộn rộn một cái buổi chiều, lại vội một cái hoàng hôn lúc sau, Giang Lăng mới lại về tới gác đêm căn nhà nhỏ, vô về kia mặt lăng hoa kính phát ngốc. Này mặt gương, thật sự có thể nhìn đến chính mình kiếp trước sao? Giang Lăng nhớ tới chính mình kiếp trước từng màn, trong lòng có chút do dự, lại có chút ẩn ẩn chờ đợi. Bất chi bất giác mà, nàng đem tay chậm rãi duỗi hướng về phía kia mặt gương, chấp ở trong tay, chậm rãi đem phản diện nhắm ngay chính mình. Mông lung ánh nến, gương mặt trái một mảnh bóng loáng, lờ mờ mà ảnh ngược ra nàng bộ dáng. Giang Lăng trong lòng lột bột một tiếng, đồng nhiên có một loại cực kỳ không ổn dự cảm. Nàng đang định đem lăng hoa kính thả lại đi, đồng nhiên trước mắt một mảnh bạch quang, sáng lạn đến giống như vào đông hoạch bạo. Nàng theo bản năng mà che lại đôi mắt, để tránh chính mình bị mãnh liệt quang mang trước mù. Chờ đến khe hở ngón tay gian mãnh liệt quang mang chậm rãi đạm cởi ra đi, trong tay lăng hoa kính, cũng một chút mà trở nên lạnh lẽo. Giang Lăng mở to mắt, lảo đảo mà lui 2 bước, trước mắt hoảng sợ. Trước mắt là một mảnh không hề sinh cơ phế tích, linh tinh tang thi ở bê tông cốt thép du đãng, tản ra hư thối hơi thở. Trên bầu trời xám xịt, dây nặng bùi đất che đậy ánh mặt trời, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể lẩu tiếp theo sợi bóng mang, chiếu vào nàng trên người, hơi có chút ấm áp, nhưng càng nhiều, còn lại là đến xương lạnh lẽo. Cách đó không xa hư thối sinh vật đã phát hiện nàng, lắc lư mà chiều nàng bên này đi tới. Giang Lăng theo bản năng mà xoay người liền chạy. 10 năm mà thế kiếp sống, sớm đã đem này hết thể biến thành phản xạ có điều kiện. Chạy, chạy nhanh chạy, chạy đến nhất tới gần thành phố ngầm nhập khẩu, nàng là có thể tạm thời xuyễn khẩu khí. Mau một ít, lại mau một ít. Nàng trong đầu trống rỗng, trừ bỏ một cái chạy từ ngoại, rốt cuộc không thể tưởng được mặt khác. Kia mặt lăng hoa kính vẫn như cũ một mảnh lạnh lẽo, ra bên ngoài tản ra hơi hơi bạch mang, nhưng Giang Lăng đã không rảnh bận tâm này mặt gương, thậm chí không kịp suy nghĩ. Chính mình trong tay hay không còn nắm một mặt lăng hoa kính. Nên diện mà đến sinh mệnh uy hiếp áp đảo hết thảy, quen thuộc thật lớn sợ hãi cảm chi phối nàng đại não. Ở nàng phản ứng lại đây phía trước, liền đã bằng mau tốc độ, thoát đi khu vực này, còn có những cái đó hư thối sinh vật tầm mắt phạm vi. Hô! Giang Lăng đỡ một cây thép, từng ngụm mà thở phì phò. Nàng đã chạy tới 2-3 cây số ở ngoài địa phương, kia mấy cái linh tinh du đáng hư thối sinh vật, tạm thời vô pháp đối nàng tạo thành uy hiếp. Đông nhiên chi gian, trên bầu trời phiêu xuống dưới tờ giấy, ở phi dương bụi đất phiêu phiêu đáng đáng, thoạt nhìn như là một tờ truyền đơn. Truyền đơn. Mặt thế đã buông xuống gần 10 năm, như thế nào sẽ còn có chưa hư thối truyền đơn? Chẳng lẽ, này không phải nàng trải qua quá cái kia mặt thế? Giang Lăng nghĩ nghĩ, cẩn thận mà lui về phía sau nửa bước, chờ kia tờ giấy rung rinh mà rơi xuống lúc sau, mới thật cẩn thận tiến lên, nhìn kỹ mặt trên văn tự 20 viện ít sở để ít hảo văn kiện phải biết, ta viện đã phát hiện một loại kiểu mới thực vật kích thích tố. Văn kiện đại ý là nói, tuy rằng này đó virus vô pháp thông qua không khí truyền bá, nhưng lại có thể ô nhiễm nguồn nước, hiện tại có rất nhiều thực vật cũng bởi vì virus cùng các loại năng lượng cao hạch xạ tuyến, sinh ra song trọng biến dị. Này đó biến dị chủ yếu thể hiện ở thực vật kích thích tố thượng, bất đồng thực vật kích thích tố, có thể kích phát ra nhân thể bất đồng tiềm năng. Trải qua chính quy kích thích cùng trải vớt lúc sau, có chút đám người bởi vì riêng thực vật kích thích tố, tiến hóa ra đêm coi, thôi miên, ngủ đông, phản tổ từ từ các loại bất đồng năng lực, lợi hại nhất một cái, thậm chí có thể tay không bẻ gãy xi măng cốt thép. Nhưng vấn đề là, mỗi một loại hình thực vật kích thích tố, nhằm vào bất đồng đám người thôi hóa ra tới hiệu quả, là hoàn toàn bất đồng. Tỷ như hai người đồng thời sử dụng cùng đóa hoa diên vị biến dị ra tới kích thích tố, người đầu tiên khả năng sẽ tăng cường thị lực, người thứ hai khả năng sẽ bởi vì nội tạng vặn vẹo đến chết. Trước mắt không có bất luận kẻ nào có thể tìm ra này giữa hai bên khác nhau. Các nhà khoa học xưng, đây là tự nhiên ban cho nhân loại, chân quý nhất một kiện lễ vật. Ở chuyên đơn cuối cùng, còn liệt kê một ít tiến hóa năng lực danh sách, tỉ như nào đó thực vật nào đó bộ vị, có khả năng kích thích ra loại nào đặc thù năng lực. Giang Lăng đại khái xem một chút, tự nhiên phát hiện một loại lệnh nhân loại máu sinh ra chưa khỏi hiệu quả đặc dị thực vật, không khỏi dở khóc dở cười. Nay còn không phải là đem người thường biến thành đường tăng thì sao? Nàng lật qua truyền đơn mặt trái, phát hiện mặt trên ghi lại năng lực ít ỏi. Giang Lăng phiên phiên kia mấy chương truyền đơn, phát hiện chúng nó giảng đều là cùng chuyện, liền đem đại khái nội dung nhớ kỹ, xoay người rục rời đi. Đột nhiên nàng ngây ngẩn cả người, nhéo trong tay lạnh lẽo gương, đi bước một mà hướng phía sau thối lui. Hư thối sinh vật, dậm dạp hư thối sinh vật. Một trương miệng liền ha ra một ngụm hư thối tanh hôi hơi thở, đang ở thong thả mà, từng bước một về phía nàng xuống lại đây. Nàng muốn lui về phía sau, nhưng mặt sau là một cái thật lớn cái khe, lại lui thượng hai bước, liền sẽ ném tới không biết nhiều ít mệ thâm dưới nền đất. Hơn nữa, giống loại này rõ ràng là động đất tạo thành một khe lớn, phía dưới cũng có hư thối sinh vật tồn tại. Giang Lăng sắc mặt trắng bạch, nhéo trong tay gương, đột nhiên nhanh trí. Vội vàng dơ lên gương dùng chính diện một chiếu. Lạnh lẽo kính thân trong phút chốc trở nên nóng bỏng, một trận mánh liệt bạch quang qua đi, nàng lại về tới lúc trước gác đêm kia gian căn nhà nhỏ. Ánh nến mông lung, hết thể dường như đã có mấy đời. Chỉ trừ bỏ nàng vừa mới ở hốt hoảng chạy trốn một chiếc giày. Chương 6. Giang Lăng từng ngụm mà thở phì phò, hồi tưởng khởi vừa mới hư thối sinh vật nhóm, vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Vừa rồi cảnh tượng quá mức chân thật, trong tích tắc đó, nàng thậm chí chưa kịp suy nghĩ, chính mình rốt cuộc là làm một giấc mộng, vẫn là thật sự bị kia mặt gương mang về mặt thế. Nàng cúi đầu nhìn trong tay lăng hoa kính, còn có thiếu một chiếc giày chân, sắc mặt chậm rãi biến trắng. Lòng bàn chân mất đi giày, còn có chạy vội khi bóc ra dây buộc tóc, đều không một không ở nhắc nhở nàng, kia không phải một giấc mộng. Nàng thật sự trở về một chuyến mặt thế, sau đó lại về tới hồng lâu mộng trong thế giới. Nhưng là, vì cái gì trên người nàng sạch sẽ, nửa điểm bụi bặm cũng không. Giang Lăng cẩn thận nghĩ, cho rằng hẳn là kia một mảnh bạch quang duyên cớ. Vừa mới ở trở lại mạt thế trong nháy mắt, cùng với trở về hồng lâu kia trong nháy mắt, nàng đều thấy được một mảnh sáng lạn bạch quang. Bạch quang qua đi, liền đặt mình trong một thế giới khác. Nếu cần thiết có thứ gì, có thể đem trên người nàng rửa sạch đến không còn một mảnh nói, duy nhất khả năng tính, đó là kia một mảnh mãnh liệt bạch quang. Nàng giơ lên trong tay lăng hoa kính, kính trên mặt sạch sẽ, sáng đến độ có thể soi bóng người. Nàng lại nghĩ nghĩ, thật cẩn thận mà ló đầu ra đi, nhìn xem gian ngoài nha hoàn nhưng ngủ say. Hiện tại là nửa đêm thời gian, trừ bỏ gác đêm bọn nha hoàn ở ngoài, những người khác phần lớn đã ngủ hạ. Ở xác nhận gian ngoài không người lúc sau, Giang Lăng liền đi tới bên ngoài trong viện, bắt một phen bụi đất chiếu vào cổ tay áo thượng, lại khập khiễng, thiếu một con giày, mà đi trở về trong phòng. Theo sau, nàng tỉ mỉ mà xuyên hảo môn, hít sâu một hơi, đem lăng hoa kính phản diện nhắm ngay chính mình. Một mảnh quen thuộc mãnh liệt bạch quang qua đi, Giang Lăng lại nghe thấy được cái loại này hư thối tanh hôi hơi thở. Nàng mở to mắt, bay nhanh hướng trên mặt đất nhìn thoáng qua. Trên mặt đất nằm một con giày đều, thình lình đó là vừa mới đánh rơi kia một con. Cách đó không xa hư thối sinh vật nhóm xoay người lại, trừng mắt một đôi hư thối đôi mắt, hồng hộc mà chiều nàng xuống lại đây. Nàng run run cổ tay áo, mặt trên sạch sẽ, đừng nói là bụi đất cùng cát sỏi, liền nửa điểm vết bẩn đều nhìn không tới. Xem ra vừa rồi suy đoán là đúng, vừa mới kia một mảnh mãnh liệt bạch quang, đem nàng toàn thân trên dưới đều tiêu một lần độc. Xác nhận điểm này lúc sau, Giang Lăng liền khom lưng, bay nhanh mà thu hồi kia chỉ giày tê, đem gương chính diện nhắm ngay chính mình. Quả nhiên trong tích tắc đó, mãnh liệt bạch quang áp qua hết thảy. Chờ bạch quang qua đi, nàng về tới trong phòng, trong tay cầm một con sạch sẽ giày tê. Kia mặt lăng hoa kính hơi có chút nóng bỏng. Bất quá sau một lát, lại khôi phục ngày xưa độ ấm. Giang Lăng nặng nề mà thở hổn hển khẩu khí, tiểu tâm mà đem lăng hoa kính thả lại mời ra làm chứng trên mặt, đem giày xuyên trở về. Tuy rằng một cái quan trọng vấn đề giải quyết, nhưng là càng nhiều vấn đề lại nối góp tới. Tỷ như, vì sao người khác đều là ở trong ngộng mơ thấy kiếp trước, duy độc nàng chân thân xuyên trở về kiếp trước. Tỷ như, vì sao một đi một về chi gian, thân thể của nàng bị rửa sạch đến sạch sẽ, chậm đã, sau một vấn đề kỳ thật là có giải, bởi vì giày cùng trên quần áo bụi bặm, trọng lượng là thực nhẹ, bởi vậy ở xuyên qua thời không thời điểm, liền bị lưu lại. Như vậy lại trở lại cái thứ nhất vấn đề, vì sao duy độc nàng có thể chân thân trở lại kiếp trước, mà người khác lại không thể. Chẳng lẽ là bởi vì, nàng đều không phải là hồng lâu dân bản xứ duyên cớ sao? Giang Lăng suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, đơn giản liền không hề suy nghĩ. Nàng luôn luôn là cái có thể đã thấy ra người, bằng không cũng sẽ không ở mạt thế sinh sống 10 năm lâu. Phóng bình tâm cảnh lúc sau, nàng hợp y ghi mị trong chốc lát, liền như vậy qua một đêm. Ngày thứ hai sáng sớm lên, Giang Lăng cùng một cái khác tiểu nha hoàn giao ban, trở lại chính mình căn nhà nhỏ bổ miên. Dựa theo quản gia tức phụ mấy ngày trước đây phân phó, nàng trừ bỏ phụ trách giả mẫu trong phòng rửa sạch việc, cùng với thế Lâm Đại Ngọc chạy chân ở ngoài, không còn có mặt khác sự tình yêu cầu làm. Tối hôm qua nàng một mình thủ hơn phân nửa đêm, bởi vậy hôm nay ba ngày, liền có hơn phân nửa ngày thời gian tới nghỉ tạm. Thoải mái dễ chịu mà nghỉ ngơi vừa cảm giác lúc sau, Giang Lăng đứng dậy thay đổi quần áo, lại về tới giả mẫu trong phòng làm việc. Hôm nay giả mẫu tâm tình không dễ chịu, liền trà cũng ăn được thiếu, suốt một ngày xuống dưới, bất quá linh tinh 3 năm cái chung trà, Giang Lăng trong chốc lát liền thu thập xong rồi, đem chén trà một chữ đảo khấu ở trên giá phơi khô, nghe bọn nha hoàn ở bên người thấp ngôn lời nói nhỏ nhẹ. Lâm cô nương lại xử tính tình nóng nảy, nói đúng không chịu uống dược, Tử Quyên khuyên nửa ngày đâu. Chẳng lẽ là ngại dược quá khổ sao? Ta nghe nói cô nương hôm nay mới vừa thay đổi phương thuốc, hướng trong đầu thêm một mặt hoàng liên, một mặt xà gan. Cũng không phải là đâu, này tư vị nhi cũng thật là cực khổ, Tử Quyên nếm nếm liền không muốn thử nữa, ai? Đáng thương Lâm cô nương nho nhỏ tuổi tác, liền muốn hàng năm dùng này đó khổ dược, nhưng xem như nếm hết đau khổ. Liễn Nhị mãi mãi cũng nói qua, thuốc hay đắng miệng, thuốc đắng giã thật sao? Thì như đông phủ vị kia mãi mãi. Hư, ngươi không muốn sống nữa sao? Bọn nha hoàn thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, như là phạm vào thiên đại kiêng kỵ. Giang Lăng không nói một lời mà nghe xong trong chốc lát, đem chung trà ở trên giá chỉnh tề mà một chữ bài khai, trở thành ly bọt nước chậm rãi trưng làm. Thừa dịp này đoạn nhàn hạ, nàng lại đi Lâm Đại Ngọc cư trú giường bích xa, dự bị đem Lâm cô nương dùng quá nghiên mực cùng nhau thu hồi tới, rửa sạch sẽ. Không ra dự kiến mà, Lâm Đại Ngọc chính oai rửa vào trên giường, cau mày, trừng mắt trước chén thuốc, một bộ cực vẻ mặt thống khổ. Một vị đại nha hoàn khuyên nhủ, cô nương vẫn là dùng chút bãi, chờ này dược lạnh, sợ là càng thêm văn mải, càng thêm mà khó có thể nuốt xuống. một mặt khuyên bảo, một mặt dùng muỗng bạc múc nước thuốc, thổi đến lạnh, đưa tới Lâm Đại Ngọc trước mặt, tựa muốn uy nàng. Lâm Đại Ngọc cau mày, dùng sức đem nước thuốc nuốt hết, cả khuôn mặt tất cả đều nhăn thành một đoàn, khổ. Giang Lăng đi ra phía trước, nhẹ giọng hỏi Lâm cô nương nhưng hữu dụng quá nghiên mực. Lâm Đại Ngọc nhăn một khuôn mặt, chỉ án trên mặt nghiên mực, nói, hôm nay chỉ dùng nửa nghiên mực, nhưng thật ra không cần rửa sạch. Giang Lăng nghỉ một chút bãi. Nói xong hữu hảo mà chiều nàng cười cười. Nhưng bởi vì kia nước thuốc thật sự là quá khổ, Lâm Đại Ngọc mới hơi hơi cong cong khỏe miệng, cả khuôn mặt liền lại nhăn thành một đoàn. Vị kia nha hoàn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cô nương. Lâm Đại Ngọc vẻ mặt đau khổ năn nỉ nói, tử quyên, chúng ta chỉ ăn một nửa được chứ. Tử quyên lắc đầu, kiên trì nói, thuốc đắng dạ tật, cô nương thân mình chưa rất tốt, nên dùng hết mới là. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng mà nga một tiếng, biểu tình có chút thất vọng. Nàng liền tử quyên tay, lại nuốt hai ngụm nước thuốc, thật sự là khổ đến không được, liền năn nỉ nói, hảo tử quyên, làm ta nghỉ một lát nhi được chứ, chỉ nghỉ một lát nhi, đoạn sẽ không giáo này chén dược lạnh. Tử quyên mặt người, niệm cập này dược sắc thật khổ đến kinh người, liền gật gật đầu, làm Lâm Đại Ngọc thoáng nghỉ một lát nhi. Lâm Đại Ngọc nhàn rỗi, liền chiều Giang Lăng vẫy tay, nói, Giang Lăng lại đây, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi nói. Giang Lăng theo lời đi vào Lâm Đại Ngọc bên cạnh, thấp thấp mà gọi một tiếng cô nương. Lâm Đại Ngọc che lại ngực, nhẹ nhàng khụ hai tiếng, toại lại từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái tiểu bố bao tới, giao cho Giang Lăng trong tay. Mấy ngày trước ta nghe nói, gian ngoài thêu phường tân ra một loại tơ vàng đường thêu, dùng để cấp khăn xiêm y hề nạm biên lại thích hợp bất quá. Người thay ta đến bên ngoài mua chút đường thêu trở về, nặc, nơi này tổng cộng là 2 lượng bạc, mua 20 trượng đường thêu, nhưng chớ có nghĩ sai rồi. Lâm Đại Ngọc nói xong, lại nhẹ nhàng mà khụ hai tiếng, lại lần nữa dặn dò nói, ngàn vạn chớ có nghĩ sai rồi. Giang Lăng ứng thanh là, đem bố bao tỉ mỉ mà suy ở trong ngực. Liền lui ra. Nàng dự bị chờ sáng mai, chính mình không lo giá trị thời điểm, cùng quản sự bà tử nói thượng một tiếng, ra phủ thế Lâm Đại Ngọc mua đường thêu, thuận tiện lại thế chính mình làm hai thân nội y y lúc trước vương bà tử lưu lại những cái đó bạc, nhưng một chút cũng chưa động quá đâu. Lại có, nàng còn có thể thừa dịp ra phủ nhàn hạ, lại hồi một chuyến mặt thế, thăm thăm hư thật. Giang Lăng cân nhắc sẵn sàng, liền chiều Lâm Đại Ngọc hành lễ, không người lui xuống. Nàng trở lại ban đầu trong phòng, thấy trên giá chung trà đã tích làm thủy, hấp hơi làm thấu, liền thật cẩn thận mà đem chung trà gỡ xuống tới, đặt ở khay, bưng khay muốn đi. Đống nhiên thấy, nàng nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng giòn cười. Dung Đại nãi nãi chuyện này. Hơn phân nửa. Dung Đại ra hôn qua liền. Ti. Giang Lăng bước chân hơi hơi dừng một chút, lại dường như không có việc gì mà đi phía trước đi. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, nàng bưng chung trà cùng khay, từ hai cái tiểu nha hoàn bên người đi qua đi. Kia hai cái tiểu nha hoàn xúc ở cái giá phía dưới, đang dùng rẻ lau một chút mà trà lau góc bàn, không kiêng nể gì mà nghị luận đông phủ chuyện này, đảo thật như là hai cái không sợ chết. Giang Lăng mắt nhìn thẳng bưng không chung trà đi ra ngoài, giao cho giả mẫu trong phòng chân châu trong tay. Làm xong này hết thể lúc sau. Giang Lăng liền lại không có việc gì để làm. Đêm nay Lâm Đại Ngọc trong viện thay đổi tử quên gác đêm, nàng liền trở lại chính mình trong phòng, thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc. Thẳng đến ngày hôm sau điểm bão, mới lười biếng mà đứng lên, thu thập chỉnh tề, ra phủ mua đường theo đi. Đây là Giang Lăng lần đầu tiên bước lên giả phủ phía sau cửa đường cái, cũng là nàng lần đầu tiên đi trong thành theo phường. Thượng một hồi Giang Lăng lên phố, vẫn là nàng vừa mới xuyên đến hồng lâu ngộng kia một ngày, quần áo tả tơi, mắt đầy sao xẹt, không kịp xem thế gian này cảnh tượng. Lúc này thật vất vả ra một chuyến phủ, nàng liền cố ý thả chậm bước chân, tưởng nhìn kỹ thế gian này phong thổ. Chậm rãi, Giang Lăng cảm giác được không thích hợp. Này trên đường phố Nam Tử, phần lớn xuyên chính là trường bào áo khoác ngoài, phục sức toàn tử thanh chế. Mà trên đường phố Nữ Tử, cũng có non nửa xuyên chính là trang phục phụ nữ mãn thanh. Thẳng ống trên dưới, cực dễ phân biệt. Giang Lăng mấy ngày nay vẫn luôn ở tại giả phủ, bên người trừ bỏ thái thái các tiểu thư, liền chỉ có hầu hạ thái thái cùng các tiểu thư nha hoàn bà tử, liền cái gã sai vật đều chưa từng gặp qua. Giả Bảo Ngọc nhưng thật ra ở tại giả mẫu trong viện, nhưng giả Bảo Ngọc ban ngày muốn vào học, ban đêm túc ở bên ngoài, nhưng thật ra cùng Giang Lăng làm việc thời gian sai khai, bởi vậy Giang Lăng cũng không có cơ hội quan sát hắn bên người gã sai vặt. Này, này này, nay cổ quái hồng lâu thế giới, đảo như là từ thanh chế. Giang Lăng quan sát trong chốc lát trên đường người. Lưu, trong lòng ẩn ẩn phạm nổi lên nói thầm. Nhưng nàng tóm lại còn nhớ rõ Lâm Đại Ngọc dặn dò, liền hỏi thanh kia gian theo phường nơi, xùy bạc đi đến theo phường, mua đủ 20 trượng tơ vàng đường theo. Chờ nàng sắp sửa ra theo phường thời điểm, lại chỉ một thoáng sững sờ ở nơi đó. Theo phường đi ra một vị trang phục phụ nữ mãn thanh nữ tử, nhị đem đầu, trậu hoa đế, bên cạnh nha hoàn cụp mi rũ mắt, xưng nàng một tiếng phúc thấn. Chương 7. Sự tình đại điều. Giang Lăng ngốc lăng lăng mà nhìn vị kia phúc tấn, trong lúc nhất thời đã quên chính mình thân ở nơi nào. Vị kia phúc tấn đảo như là thói quen như vậy nhìn chăm chú, thoáng quét Giang Lăng liếc mắt một cái lúc sau, liền đỡ nha hoàn tay, đến trưởng quầy nơi đó tính tiền đi. Nàng giơ tay thời điểm, cổ tay gian mơ hồ lộ ra một chuỗi phật châu, phảng phất là rất khó đến trầm hương mục. Giang Lăng ý thức được như vậy nhìn chằm chằm người khác xem không tốt, liền thoáng quay đầu đi đi. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng vốn tưởng rằng chính mình xuyên đến hồng lâu thế giới, không nghĩ tới còn hôn đáp một cái thanh triều. Hơn nữa xem vị kia phúc tấn quần áo trang sức, còn có trưởng quầy giữa những hàng chữ kính cẩn nghe theo, nàng vô cùng có khả năng xuyên đến trong lịch sử chân chính thanh triều, mà không phải mỗ một cái hư cấu triều đại. Này, này này, này mà khi thật là đại điều. Giang Lăng hốt hoảng mà trở về đi, liền làm áo lót sự tình đều quên mất. Nàng vừa mới đi ra theo phường không hai bước, vị kia phúc tấn liền lược nâng nâng mắt, lười nhắc hỏi, vừa mới kia nha hoàn, như là phượng tảo cung vị kia trong phủ. Phúc tấn bên người nha hoàn thăm dò nhìn một lát, mới vừa rồi trả lời, nhìn xiêm y y phục sức, đảo thật như là giả phủ. Phúc tấn nhẹ nhàng nga một tiếng, hơi hơi gật gật đầu, không tỏ ý kiến. Giang Lăng một đường hoảng hốt mà đi trở về giả phủ, liền các bà tử đông cứng sắc mặt đều quên mất. Nàng mơ màng hồ đồ mà nhìn liếc mắt một cái thủ vệ gã sai vặt, bộ y yể, nút bọc, một bộ thanh triều nhân tài có trang điểm. Càng miễn bàn phủ cửa lái xe xa phu, hoàn toàn là một cái thanh triều phu xe. Nàng vẻ mặt khiếp sợ mà về tới giả phủ, từ trùng trùng điệp điệp cửa thủy hoa cùng cửa nách xuyên qua đi, vẫn như cũ có chút khiếp sợ không thôi. Nhưng là lại cẩn thận mà suy nghĩ một chút, cũng không có gì ngoài ý muốn. Tào Công vốn chính là thanh triều trong năm người. Hắn ở giữa những hàng chữ sở miêu tả, hơn phân nửa đó là thành triều phong tục thổ sản. Chính mình xuyên đến hồng lâu ngộng trong thế giới, bên ngoài hôn đắp một cái thanh triều, giống như cũng không có gì vừa ý ngoại. Trừ bỏ vừa mới nhìn thấy vị kia phúc tấn, cảm thấy có chút không thể tin tưởng ở ngoài, tựa hồ cũng cùng bình thường không có gì hai dạng. Nga đúng rồi, tiết ra là hoàng thương, nối thẳng nội vụ phủ, tiết bảo thoa còn dự bị muốn tuyển tú. Ma tú nữ một từ. Cũng là thanh triều mới có. Giang Lăng chấn kinh rồi một lát, liền chậm rãi yên ổn xuống dưới, vỗ vô ngực, thật dài mà phun ra một hơi. Không quan hệ, không quan hệ, bất quá là lúc trước nàng cho rằng hồng lâu mộng là hư cấu, hiện tại bỗng nhiên nhiều một cái thanh triều mà thôi. Lại cẩn thận ngẫm lại, bên người nàng rất nhiều dấu vết để lại, đều đã ám chỉ thanh triều tồn tại. Chẳng qua lúc trước nàng vào trước là chủ, cho rằng hồng lâu mộng đương thuộc hư cấu. Mới lập tức phản ứng không kịp thôi. Giang Lăng một mặt tự mình an ủi, một mặt trở lại giả mẫu trong phòng, đem tơ vàng đường thêu giao cho Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc tiếp tơ vàng đường thêu, trên mặt hiện ra chút vui mừng vô hạn biểu tình tới. Nàng tỉ mỉ mà nghiệm quá đường thêu, cười ngâm ngâm nói, không sai, đó là này đó đường thêu, làm phiền Giang Lăng vất vả một chuyến, ai, Giang Lăng, ngươi làm sao vậy? Lâm Đại Ngọc vươn tay, ở Giang Lăng trước mắt nhẹ nhàng quơ quơ. Ngươi biểu tình có chút không được tốt. Giang Lăng nhẹ nhàng a một tiếng, phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng mà nói, mới vừa rồi đã quên cho chính mình làm áo lót. Lâm Đại Ngọc ngạc nhiên mà nhìn nàng, cứng đờ một hồi lâu, mới xì một tiếng bật cười, bả vai nhất chịu mà khẽ run. Giang Lăng, ngươi như thế nào sẽ như vậy thú vị như nha? Một mặt cười, một mặt có chút thương tiếc mà nói, kia liền chỉ có thể lại đi ra ngoài một chuyến. Ngươi chỉ lo cùng Nguyên Ương cùng Trân Châu nói, ta làm ngươi ra cửa mua bó hoa đi, đừng ngăn đón ngươi. Ai ai, ngươi lúc này cũng đừng quên làm áo lót nha. Lâm Đại Ngọc nói đến sau lại trộm mà che miệng cười, ngươi nha. Giang Lăng nhẹ nhàng khụ một tiếng, thoáng hành lễ nói, đa tạ cô nương săn sóc. nếu là không có Lâm Đại Ngọc mở miệng, nàng thật đúng là tìm không thấy khác lấy cơ ra phủ, áo lót sự tình liền lại muốn trì hoãn mấy ngày. Lâm Đại Ngọc cười khanh khách nói, đi bãi đi bãi. Giang Lăng lại nói thanh đa tạ Lâm cô nương, liền thối lui đến ngoài phòng đi. Bên ngoài bọn nha hoàn không biết khi nào, đều đã đứng ở trong viện đi, trong phòng nửa điểm tiếng động không nghe thấy. Giang Lăng cảm thấy kỳ quái, thật vất vả mới ngăn cản một cái hiểu biết nha hoàn, hỏi, gian ngoài là làm sao vậy? Một mặt hỏi, một mặt lặng lẽ đánh giá kia nha hoàn biểu tình. Kia nha hoàn thấy là Giang Lăng, liền dựng thẳng lên một cây ngón trỏ ở bên môi, nói nhỏ, im tiếng, mụ mụ nhóm ở bên ngoài huấn người đâu. Giang Lăng sửng sốt một chút, ánh mắt lướt qua kia nha hoàn bả vai, nhìn phía sân bên ngoài. Trong viện thưa thớt mà đứng 5-6 cái nha hoàn, ở giữa còn quỳ hai cái, thút tha thút thít mà khóc, nửa bên mặt trứng đều sưng lên. Một vị quản sự bà tử trong tay cầm thước, ở bọn nha hoàn trước mặt tới tới lui lui mà đi, lạnh mặt nói, một đám mà đều phản thiên nhi, các mãi mãi sự tình, há là các ngươi có thể loạn khua môi múa mép. Nếu không phải lão bà tử vừa lúc trải qua, còn không biết trong phủ thế nhưng ra người tài ba, dám can đảm nghị luận các chủ tử thị phi. Trên mặt đất kia hai cái tiểu nha hoàn một mặt khóc, một mặt liên tiếp không ngừng mà dập đầu. Quản sự bà tử phun một tiếng, dùng thước chọc một cái tiểu nha hoàn cái chán, giọng the thế nói, ngươi bản thân nói, giả phủ quy củ nhớ đi nơi nào. Dung đại mãi mãi tuy là đồng phủ, nhưng dù sao một bút không viết ra được hai cái giả tự. Ngươi ở sau lưng nghị luận dung đại mãi mãi, nhưng đem tây phủ các mãi mãi thể diện hướng nơi nào gác. Một mặt chọc, một mặt oán hận mà trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn liếc mắt một cái. Tiểu nha hoàn khóc đến chịu không thượng khí, thẳng đến một chút tiếp một chút mà dập đầu. Giang Lăng cẩn thận phân biệt một lát, đông nhiên nhớ lại tới, này hai cái nha hoàn, chính là hôm qua ở nhà kề nghị luận Tần Khả Khanh kia hai cái. Quản sự bà tử huấn xong rồi này một cái, lại ngược lại nhìn phía một cái khác, quả mắng, còn có ngươi. Các ngươi hai cái lén lút ở trong phòng, còn đương bà tử cái gì đều nhìn không tới đâu. Hôm nay cái không dọn dẹp các ngươi, trong phòng nha hoàn liền đều phải phản thiên nhi. Tiểu nha hoàn giận mà không dám nói gì, chỉ lo liên tiếp mà dập đầu, kêu lên, mụ mụ tha mạng. Đột nhiên, cái thứ hai tiểu nha hoàn ngẩn người, chỉ vào Giang Lăng nói, còn có nàng, hôm qua nàng cũng ở kia trong phòng. Một chốc yên tĩnh, Giang Lăng chậm rãi xoay người lại, nhìn trong viện hai cái nha hoàn, biểu tình có chút kinh ngạc, ta. Giang Lăng cũng ở kia trong phòng. Tiểu nha hoàn lớn tiếng cãi cọ nói, hôm qua chúng ta ở trong phòng nghị luận dung đại nãi nãi, Giang Lăng cũng ở, mụ mụ vì sao chỉ trách phạt ta hai người, lại không chịu phạt nàng. Như vậy bất công, cũng là có thất thể diện. Trong viện lại là một chốc yên tĩnh, bọn nha hoàn ánh mắt đều động tác nhất trí mà dừng ở Giang Lăng trên người, biểu tình đều thực kinh ngạc. Nguyên nhân vô hắn, Giang Lăng từ khi đi vào giả phủ lúc sau, có thể không ra tiếng liền không ra tiếng, có thể không khác người liền không khác người, muốn nói Giang Lăng cùng người ở sau lưng nghị luận dung đại mãi mãi thị phi, có thể so bầu trời hạ hồng vũ còn muốn hiếm lạ. Nhưng kia tiểu nha hoàn cố tình còn lời thề son sắt, chỉ vào Giang Lăng nói, vì sao không phạt nàng. Giang Lăng đi bước một đi đến kia tiểu nha hoàn trước mặt, nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng mà cười cười, xoay người lại đối quản sự bà tử nói, mụ mụ rung bẩm, ta mỗi ngày cơm trưa sau, hoàng hôn trước, đều phải đem lão thái thái trong phòng chung trà thu thập sạch sẽ, đến nhà kề đi qua thủy phơi khô. Quản sự bà tử nâng dương mắt ra, nhặt một vị nha hoàn hỏi, Trân Châu cô nương, Giang Lăng lời nói chính là thật sự. Trân Châu gật gật đầu, nói, thật là như thế. Quản sự bà tử nhẹ nhàng nga một tiếng, lại hỏi Giang Lăng nói, hôm qua ngươi thu thập chung trà, trở lại trong phòng phơi khô, sau đó đâu? Giang Lăng không nhanh không chậm, thong dong đáp, hôm qua ta thu chung trà, cùng Uyên Ương cô nương đồng loạt tới rồi cách vách trong phòng, chuyện này Uyên Ương cô nương là biết đến. Nàng vừa dứt lời, Uyên Ương liền gật gật đầu nói, xác thật như thế. Giang Lăng rồi nói tiếp, theo sau ta liền ra nhà kề, đến lao thái thái chính phòng, còn có Lâm cô nương trong phòng đương một lát kém, chờ đến giờ thân canh ba, liền lại về tới nhà kề, đem chung trà lấy ra tới, giao cho Trân Châu cô nương, Trân Châu cô nương cũng là biết đến. Quản sự bà tử lại nhìn Trân Châu liếc mắt một cái, Trân Châu toại gật đầu nói, không tồi. Giang Lăng dăm ba câu mà nói xong, liền khoanh tay đứng ở một bên, không nói. Kia hai cái tiểu nha hoàn ngơ ngác mà nhìn nàng, không rõ nguyên do. Bang! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, thình lình đó là vừa mới vị kia tiểu nha hoàn, lại ăn một thước, quản sự bà tử đứng ở các nàng trước mặt, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nói, ngươi này tiểu đệ tử tâm tư quá độc, bản thân có sai liền thôi, còn mưu toan lôi kéo vô tội người xuống nước. Hôm qua lão bà tử đi đến nhà kề khi, trong phòng chỉ có các ngươi hai cái, lén lút, nơi nào có giang lăng bóng người ở. Càng miễn bản lão bà tử ở nửa đường thượng, liền gặp phải Trân Châu cô nương cùng Uyên Ương cô nương. Ngươi như thế lật ngược phải trái, là tưởng nói Uyên Ương, Trân Châu hai vị cô nương cũng ở loạn khua môi múa mép sao. Tiểu nha hoàn sợ tới mức mặt như màu đất, không, không không. Ngay sau đó lại là bạch bạch hai tiếng, thức dùng sức mà đánh vào tiểu nha hoàn mu bàn tay thượng, không bao lâu liền sưng lên nửa tấc hậu. Giang Lăng ngẩn người, rất có một loại dở khóc dở cười bất đắc dĩ cảm giác. Chính mình tối hôm qua nhưng cái gì cũng chưa làm nha, bất quá là vừa lúc trải qua kia hai cái tiểu nha hoàn, hôm nay đã bị ngạnh kéo xuống thủy. Muốn nói này giả phụ thủy, thật đúng là rất thâm. Kia hai vị tiểu nha hoàn, cũng xác thật quá không chức nghiệp đạo đức. Quản sự bà tử hấn xong rồi lời nói, liền đem hai cái tiểu nha hoàn quan tới rồi phòng chất ủi. Giang Lăng lúc này mới cùng Trân Châu tố cáo giả, lòng mang 128 tiền 3 phần bạc. Từ cửa Thúy Hoa ra chính phòng đại phòng. Nàng không dám lại đi vừa mới kia gian theo phường, liền hướng một vị hiểu biết thủ vệ bà tử hỏi thăm chê y địa phường, từ cửa sau lưu đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn như cũ là cảnh sắc phồn hoa, rộn ràng nhốn nháo. Giang Lăng không dám nhiều làm dừng lại, nàng ra tới khi mượn dùng Lâm Đại Ngọc một phen lời nói, nếu là trở về chậm, chỉ sợ sẽ cho Lâm cô nương thêm phiền toái. Nàng vội vàng đi vào kia ra chê y địa phường. Cùng các thợ thêu miêu tả nội y y hình thức, lại bị các thợ thêu che miệng cười đã lâu. Không có biện pháp, nàng xuyên không quen nơi này hiếm, liền chỉ có thể năn nỉ các thợ thêu, dùng nhất mềm vải bông cho nàng phùng hai bộ thân. Các thợ thêu chưa bao giờ gặp qua như vậy cổ quá yêu cầu, một đám xô đẩy đã lâu, mới có một vị tuổi pha đại tú nương ra tới tiếp. Tú nương nhìn nhìn Giang Lăng họa ra tới giản nét bút, gật gật đầu nói, nhưng thật ra có thể làm. Nhưng là... Này bất quá là một bộ áo lót, dùng đến như vậy tốt nguyên liệu sao? Giang Lăng đỡ chán. Nội y thì tự nhiên đắc dụng tốt nhất mềm mại nhất nguyên liệu, nếu không mặc vào tới một chút đều không thoải mái. Ở xác nhận yêu cầu lúc sau, Tú Nương liền lại gật gật đầu, nói, tổng cộng 4 bộ áo lót, 4 bộ quần lót, 1203 phần bạc. Nếu là cần dùng gấp, liền lại thêm 2 đồng bạc, hôm nay sau giờ ngọ liền có thể lấy. Cô Nương nếu là không có việc gì, không ngại ở chỗ này chờ thượng một lát bãi. Giang Lăng nghĩ nghĩ, nói, kịch liệt làm bãi. Toại lấy 1-2 nhị tiền 3 phần bạc cấp Tú Nương. Tú Nương một mặt ứng, một mặt đem Giang Lăng dẫn tới cách vách nước trà gian, bưng chén trà nhỏ cho nàng lấy dùng. Nàng túi đầu nhìn nhìn, bát trà bay 2 mảnh lá trà mặt nhì, cùng giả phủ tinh xảo trà bánh tự nhiên là không thể so, chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng so bạch thủy tốt hơn một tia. Giang Lăng ở cách gian chờ một lát, đông nhiên nhìn thấy đối diện tử lầu, chuyển ra một người tới. Chương 8. Đó là một vị sạch sẽ trung niên nam tử, ước chừng có 3-40 tuổi tuổi, trên người ăn mặc một kiện sạch sẽ áo lam. Giang Lăng xem hắn thời điểm, hắn đang trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền, đếm nhị rắc bạc đưa cho trưởng quầy, kết toán tiền trà. Giang Lăng không nhận biết vị kia nam tử, cũng không quen biết cái kia trưởng quầy. Nhưng ở lúc ấy, nàng trong đầu cũng chỉ dư lại 4 chữ. Mặt trắng không dâu. Vị kia trung niên nam tử trên mặt trống chân hoạt hoạt, sạch sẽ, so trưởng quầy bên người lão bản nương còn muốn tinh tế một ít. Hắn nói chuyện thời điểm, hầu kết hơi hơi giật mình, hiển nhiên là nam phi nữ. Nhưng vị này nam tử, lại có vẻ quá mức sạch sẽ. Trừ bỏ mặt trắng không dâu 4 chữ, không còn có cái gì từ, có thể chuẩn xác địa hình dung ra hắn bộ dáng. Giang Lăng ngơ ngác mà nhìn sau một lúc lâu, đông nhiên cảm thấy yết hầu có chút làm. Nàng chạm chạm trong tầm tay bắt trà, chén duyên nóng bỏng, hiển nhiên không phải có thể vào khẩu nước trà. Nàng lại theo bản năng mà chiều bên cạnh nhích lại gần, dùng mảnh bóng ma che đậy chính mình thân hình, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Vị kia mặt trắng không dâu nam tử đã kết toán xong rồi tiền trà, chính không người đứng ở một vị thanh niên nam tử bên cạnh người, thấp giọng nói cái gì. Kia nam tử ước chừng 27-28 tuổi tuổi, giữa mày ẩn hàm tức giận, ánh mắt sắc bén như đao. Chính một đao đao mà chiều bên này xẻo lại đây. Tuy rằng biết không phải đang xem chính mình, nhưng Giang Lăng vẫn là nhịn không được run lập cập, nghiêng người tránh đi kia nam tử ánh mắt. Theo sau, nàng ở trong lòng yên lặng mà đếm tới 10, khỏe mắt dư quang lại chiều bên kia liếc qua đi. Trà lâu trước hai cái nam tử còn chưa đi, trung niên nam tử chính cung thân mình, dùng khăn không ngừng xoa hãn, y đổ giải thích cái gì. Tuổi trẻ chút vị nào dơ dơ lên mi, nhấc chân chiều bên này đã đi tới. Cẩm y ghi đai ngọc dưới, thình lình đó là một bó minh hoàng sắc giải lụa. Không xong. Nếu nơi này không phải thanh triều, mà là khác cái gì kỳ kỳ quái quái hư cấu triều đại, Giang Lăng còn không đến mức như vậy khẩn trương. Nhưng hôm nay nhìn thấy nghe thấy, hơn nữa vừa mới vị kia mặt trắng không dâu trung niên nam tử, hơn nữa kia thúc minh hoàng sắc giải lụa, lập tức liền làm nàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Mặt trắng không dâu trung niên nam tử, hơn phân nửa đó là tịnh quá thân thái giám. Dám dùng minh hoàng giải lụa nam tử, hoặc là hoàng đế bản nhân, hoặc là ở tại ngoài cung thành niên hoàng tử. Nhưng mặc kệ là cái nào, đều không phải Giang Lăng hiện tại có thể trêu chọc được. Nàng lại chiều mảnh bóng ma nhích lại gần, đem chính mình tồn tại cảm giảm bớt đến thấp nhất. Lúc trước vị kia nam tử đã muốn chạy tới chế y hề phương trước, chiều bên người thái giám gật gật đầu, thấp thấp nói thanh đi bãi, ngay sau đó Giang Lăng liền nghe thấy được một cái thấp nhu giọng nam. Trường quay, chúng ta có một số việc nhi muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi ra tới bãi. Chế y phường trưởng quay là trung niên nam tử, cũng là vừa rồi vị kia lớn tuổi tú nương trượng phu. Hắn nghe thấy bên ngoài có người gọi hắn, liền xoa xoa tay, từ bên trong đi ra. Mặt trắng không dâu công công tiến lên hai bước, thấp giọng hỏi trưởng quay hai câu lời nói, trưởng quay sắc mặt lập tức liền thay đổi, liên tục xua tay, đẩy nói chính mình không biết. Vị kia công công có chút bất mãn, thoáng đề cao âm điệu, nhưng kia vật liệu may mặc, rõ ràng là từ nguyên nơi này ra tới. Trường quay thật cẩn thận mà đánh giá một chút vị kia nam tử, hắn vẫn như cũ phụ xuống tay đứng ở nơi đó, ánh mắt sắc bén, ẩn ẩn có không giận mà hủy chi thế. Mắt thấy không khí giằng co, nam tử liền đã mở miệng, nhàn nhạt mà nói, báo vừa báo ngươi này phường giá cả. Hơi có chút trên cao nhìn xuống thái độ, hiển nhiên là lâu cư thượng vị quán, làm không được bình thường khách nhân. Trường quay nhẹ nhàng thở ra, đem này phường giá cả, từng cái mà báo đi lên. Đương báo danh một loại rất khó đến vật liệu may mặc khi, nam tử bỗng nhiên dơ dơ lên mi, phảng phất là ở cười lạnh. Bên người vị kia trung niên công công lại lau mồ hôi, sắc mặt có chút xanh trắng. Chờ phương giá cả từng cái báo xong lúc sau, nam tử liền gật gật đầu, nói, không tồi. Nói xong xoay người muốn đi. Bỗng nhiên chi gian, nam tử ánh mắt xẹt qua mảnh phía sau, dừng ở Giang Lăng ăn mặc thượng, lại thoáng mà dơ dơ lên mi, hỏi. Đây là ngươi phường tú nương sao? Vẫn là hôm nay khách nhân. Giang Lăng hoảng hốt, tiện đà đại quẫn. Nhâm nàng tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được, vị này hư hư thực thực hoàng đế bản nhân, hay là mỗ vị thành niên hoàng tử nam tử, vì sao sẽ bỗng nhiên điểm nàng ra tới, còn dùng cái loại này hồ nghi thả lạnh nhạt mà ánh mắt nhìn nàng. Nàng theo bản năng mà trà sát ngón tay, đầu ngón tay nổi lên một trận lạnh lẽo. Trường quay chiều bên này nhìn liếc mắt một cái, lại cười làm lành nói, là hôm nay phường khách nhân. Nam tử nhàn nhạt mà nga một tiếng, hướng bên này đi rồi hai bước, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, nghiêng đi thân đi, không cho Giang Lăng nhìn đến hắn mặt, theo sau lại dùng cái loại này đạm mạc thanh âm hỏi, nhìn ngươi xiêm y hề phục sức, tựa hồ là vinh quốc phủ nha hoàn. Giang Lăng trong lòng âm thầm kêu khổ. Giả phủ gia đại nghiệp đại, bọn nha hoàn tự nhiên cũng có thống nhất phục sức. Nàng hôm nay chỉ tố cáo nửa ngày giả, lại tăng cường ra tới cấp Lâm Đại Ngọc mua tơ vàng đường thê, liền chưa kịp thay chính mình xiêm y ý lúc này bị nam tử liếc mắt một cái nhìn thấu, liền chỉ có thể làm bộ lo sợ bất an bộ dáng, hướng phía sau rụt rụt bả vai, nhỏ giọng mà đáp, là, không biết vị này ra. Nam tử nhẹ nhàng a một tiếng, túi đầu nhìn xem Giang Lăng, lại chỉ nhìn thấy một cái nhỏ nhỏ gầy gầy thân mình, nhiều lắm bất quá 11-12 tuổi, thoạt nhìn còn có chút dinh dưỡng bất lương. Hắn xưa nay không thói quen đi nhớ nữ tử dung mạo, liền trực tiếp hỏi, có từng hầu hạ quá các ngươi nhị lao ra. Giang Lăng ngây ngẩn cả người. Bên cạnh vị kia công công cũng ngây ngẩn cả người. Vị kia công công gấp đến độ không được, một lần tiếp theo một lần mà lau mồ hôi. Rõ ràng hiện tại là cuối mùa thu, nhưng hắn cổ áo lại đã bị mồ hôi tầm ướt. Vị kia công công một mặt cấp kia nam tử đưa mắt ra hiệu, một mặt dùng khỏe mắt dư quang đánh giá Giang Lăng. Bổ cứu dường như nói, ngươi chớ có sợ hãi, tình hình thực tế nói đó là. Chúng ta bất quá là tùy ý hỏi một chút, ha ha, bất quá là tùy ý hỏi một chút. Giang Lăng trong lòng ẩn ẩn có chút lĩnh ngộ, méo giọng nói, không, chưa từng hầu hạ quá nhị lao ra. Nam tử nhẹ nhàng ngô một tiếng, đỉnh mày hơi hơi nhíu lại. Nhưng sau một lát, hắn tựa hồ là lại nghĩ tới cái gì, tục hỏi, vậy các ngươi nhị lao ra, thích chứ dùng gạo thẻ cháo. Này lại là cái gì ngạnh? Giang Lăng tưởng phá đầu, cũng nghĩ không ra Hồng Lâu Mộng hay không có như vậy một cái tình tiết. Vốn dĩ Hồng Lâu Mộng niên đại liền rất là xa xăm, nàng có thể mơ mơ hồ hồ mà nhớ rõ cái đại khái, đã xem như không tồi. Đến nỗi nhị lao ra hay không thích dùng gạo kẻ cháo, cái này thật sự là quá làm khó nàng. Giang Lăng nghĩ nghĩ, lại cúi đầu, nhỏ giọng mà nói, nô tỳ chưa từng hầu hạ quá nhị lao ra, bởi vậy cũng không từng biết được, nhị lao ra hay không thích dùng gạo kẻ cháo. Nàng sợ bị này nam tử nhớ kỹ chính mình thanh âm, liền cố ý thay đổi một bộ nhọn nhọn tinh tế giọng nói, nhu cầu cùng chính mình nguyên bản âm sắc bất đồng. Nói xong, chuyện vừa chuyển, lại nhỏ giọng nói, nô tỳ là trước đó vài ngày mới bị bán vào phủ. Nam tử giơ giơ lên mi, nhẹ nhàng nga một tiếng, phảng phất có chút thất vọng. Giang Lăng buông xuống đầu, lặp lại mà xoa nắn chính mình ngón tay tiêm, lại từ một đếm tới 20, mới nghe thấy vị kia nam tử rồi nói tiếp. Kia nhưng thật ra không khéo. Nhưng không biết giả phủ thái thái các cô nương, xưa nay dùng cái dạng gì mễ tới ngao cháo. Giang Lăng nghĩ nghĩ, suy đoán vấn đề này không ảnh hưởng toàn cục, liền trả lời, thái thái các cô nương dùng, hơn phân nửa là bích gạo thẻ. Bích gạo thẻ ba chữ vừa ra, nam tử lại nhẹ nhàng mà ngô một tiếng, giữa mày sắc bén chi sắc hơi đi. Hắn chiều bên người công công gật gật đầu, liền xoay người đi đến phóng ngoại đi. Để lại cho vị kia đáng thương công công một cái đại cục diện rối rắm. Vị kia công công một mặt lao hãn, một mặt đem hai rác bạc nhét vào Giang Lăng trong tay, nhỏ giọng dặn dò nói, ngươi nhớ kỹ, hôm nay chưa từng có gặp qua nhà của chúng ta ra, cũng chưa từng có nhìn thấy qua ta. Các ngươi trong phủ ăn mặc chi phí, ở trên phố thoáng sau khi nghe ngóng liền có thể biết được, bởi vậy hôm nay kia phiên lời nói, không phải chính ngươi nói. Là nhà của chúng ta ra tìm trên đường nhàn hán hỏi thăm ra tới, nhưng nhớ kỹ sao. Giang Lăng tiếp bạc ở trong tay, có chút dở khóc dở cười. Nàng đây là bị tác phong khẩu phí. Ngay sau đó vị kia công công lại ra đến ra ngoài, cho trưởng quầy một cái 20 lượng nén bạc, lại lặp lại kể trên một phen lời nói. Trưởng quầy có thể so Giang Lăng biết điều hơn, không bao lâu liền đoán được là có quý nhân tới chơi, liên thanh mà ai cái không ngừng, chụp độ ngực bảo đảm. Chính mình quyết định sẽ không đem nam tử hành tung để lộ ra đi. Công công lại lấy ra khăn lau mồ hôi, sửa sửa bị mồ hôi tẩm ướt cổ áo, chạy một mạch mà đuổi theo tiến đến, đệ thấp thanh âm nói. Ra, nội vụ phủ. Mặt sau những lời này đó, liền tất cả đều trôi đi ở trong không khí. Giang Lăng có chút nghĩ mà sợ mà trà sắt ngón tay, đem hai rác bạc lưu tại trưởng quầy nơi đó, quy ra tiền thay đổi hai điếu đồng tiền. Trưởng quầy tiếp nhận nàng bạc. Tính cả chính mình nén bạc cùng nhau, dùng rào tử cắn nát, mới âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, cảm khái nói, các ngươi Vinh Quốc Phủ A, chuyện này chính là quá nhiều, trước đó vài ngày còn trộn lẫn vào nội vụ phủ một cọc cán tử. Muốn ta nói, nhị lao ra là nhìn quen phú quý người, liền xưa nay cơm canh đều dùng chính là bích gạo thẻ, nơi nào sẽ vì. Hải cuối cùng kia mấy chữ, đã hàm hàm hồ hồ, nghe không rõ ràng lắm. Giang Lăng nghe vậy, trong lòng thoáng an tâm. Trưởng quay lại rồi nói tiếp, từ khi Khang Hy 17 năm khởi, nội vụ phủ liền. Giang Lăng đống nhiên một cái run run, mở to hai mắt nhìn hỏi, Khang Hy 17 năm. Trưởng quay kỳ quái mà nhìn nàng liếc mắt một cái, còn không phải là năm kia sao, ngươi nhật tử quá hồ đồ bãi. Giang Lăng nhẹ nhàng tê một tiếng, méo lạnh leo bạc cân, trong lòng ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ. Khang Hy 17 năm là năm kia, kia hiện tại đó là Khang Hy 19 năm. Tuổi ở 27-28 tuổi hoàng tộc nam tử, hoặc là dụ thân vương Phúc Toàn, hoặc là đó là Khang Hy hoàng đế bản nhân. Hơn nữa vừa mới minh hoàng sắc giải lụa, không khó phỏng đoán ra vị kia nam tử thân phận. Ái tân giác La Huyền Diệp. Nàng sắc mặt soát lập tức biến trắng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Giang Lăng vừa rồi, là cố tình méo giọng nói chuyện. Chương 9. Giang Lăng mơ màng hồ đồ mà trở lại cách gian. Dùng bình thường nhất đại thô chén xứ, một hơi uống hai đại chén trà. Nước trà đã phóng lạnh, cũng băng lánh lánh mà lướt qua yết hầu, kích đến nàng toàn thân một cái giật mình. Nàng cẩn thận hồi ức một lát, xác nhận không có ở Khang Hy hoàng đế trước mặt làm lỗi, tài lược lược mà nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Vừa mới ở biết được Khang Hy hoàng đế thân phận trong nháy mắt kia, nàng trong lòng là đã kinh thả sợ. Khác không nói, đơn nói tương lai Khang Hy hoàng đế nhẹ nhàng một lóng tay ấn hạ, liền có thể làm cho cả giả phủ chợt rầm rầm tựa cao ốc huynh, không thể không dạy người lòng còn sợ hãi. Nhưng cũng may Khang Hy hoàng đế hắn là hoàng đế, đối nàng một cái tiểu nha hoàn chưa từng có nhiều chú ý này thật sự là một kiện rất tốt sự. Giang Lăng lại cẩn thận mà hồi ức một lần, lại lần nữa xác nhận không có ở Khang Hy hoàng đế trước mặt làm lỗi, cũng chưa từng nói sai quá nói cái gì, mới đưa đỉnh đầu đại thô chén sứ chậm rãi đẩy trở về, ở mảnh phía sau lẳng lặng mà ngồi, chờ đợi chính mình áo lót hoàn thành. Suốt một cái giữa trưa, đều không có người nào lại đây quấy rầy, nàng cũng rất là nhàn nhã tự tại. Chờ buổi trưa canh ba qua đi, vừa mới Tú Nương liền lại đây tìm nàng, nói là nàng áo lót đã hoàn thành, còn cô y đánh một cái chặt chặt chẽ chẽ bao vây. Giang Lăng kinh ngạc với Tú Nương tốc độ, Tú Nương cười nói, cô nương bỏ thêm tiền bạc, chúng ta phường tự nhiên muốn gom đủ mọi người chi lực, trước làm xong cô nương việc, lại luận mặt khác. Giang Lăng hiểu rõ, nay ước chừng đó là cổ đại kịch liệt kiện. Nàng đem chính mình đính làm 4 kiện áo lót, 4 kiện quần lót đều tỉ mỉ mà lật xem quá, vải dệt mềm mại sạch sẽ, đoạn sẽ không cỏ sắt đến da thịt, lại còn có kiêm hút hãn cùng thông khí công năng. Một hai nhiều bạc hoa một chút đều không oan. Nàng cảm tạ Tú Nương, mang theo bọc nhỏ cùng vừa mới bắt được phong khẩu phí, một lần nữa về tới giả phủ, đến Lâm Đại Ngọc trước mặt đi đáp lời nhi. Nói là đáp lời, kỳ thật chủ yếu là hướng Lâm Đại Ngọc nói lời cảm tạ, đa tạ cô nương dẫn ta ra phủ, vân vân. Nói xong tạ sau, Giang Lăng lại trở về một chuyến chính mình cư trú phòng nhỏ, đem những cái đó vụn vặt đồ vật nhi đều thu thập chỉnh tề. Cơm trưa qua đi, Giang Lăng liền dựa theo ngày xưa tình hình, đi đến giả mẫu trong phòng làm việc. Nàng theo lệ thường, đem dùng quá chung trà đều thu lên, từng cái rửa sạch sẽ, lại nhân tiện đem Lâm Đại Ngọc lộng Âu Nghiên Mực rửa sạch một lần, liền lại không có việc gì để làm. Bất quá, Lâm Đại Ngọc bên người Tuyết Nhạn cô nương còn ở bệnh, tối hôm qua Tử Quyên lại thủ một hồi đêm, bởi vậy đêm nay gác đêm nha hoàn, tự nhiên lại là Giang Lăng không thể nghi ngờ. Uyên Ương cùng nàng nói lên chuyện này thời điểm, còn hơi có chút xin lỗi, trước mượn ngươi qua đi 2-3 ngày, chờ Tuyết Nhạn hết bệnh rồi, ta lại cùng Liễn Nhị mãi mãi nhấc lên, đem phần của ngươi lệ thăng lên nhất đẳng, cũng tốt hơn ngày ngày làm này đó thô sự việc, cả ngày không cái thanh tĩnh. Giang Lăng cười cười, trong lòng lại nghĩ đến, các ngươi cũng chưa trải qua quá chân chính mặt thế, kia mới kêu cả ngày không cái thanh tĩnh đâu. Nhưng những lời này nàng cũng không thể ở Hồng Lâu thế giới nói, nếu không là phải bị người trở thành điên bệnh, đuổi ra ngoài. Màn đêm buông xuống lúc sau, Giang Lăng liền chiếu ngày hôm trước lệ thường, đi vào giường bích xa cách vách căn nhà nhỏ, thế Lâm Đại Ngọc gác đêm. Gác đêm việc kỳ thật thực thanh nhàn, chỉ cần dự bị thái thái các cô nương đi tiểu đêm, lại phòng bị một ít ban đêm đột phát sự kiện, liền xem như xong việc. Giang Lăng chờ trong phòng mọi người ngủ say lúc sau, lại chờ ba lượng khắc trùng, liền đem lần trước kia mặt lăng hoa kính phản diện, lại một lần nhắm ngay chính mình. Một mảnh quen thuộc bạch quang qua đi, nàng một lần nữa về tới mặt thế. Lần trước rớt xuống địa điểm là ở thành thị, lần này nàng lại dừng ở vùng hoang vu dã ngoại. Giang Lăng cảnh giác mà chiều bốn phía nhìn nhìn, chung quanh đều là một mảnh trống trải vùng quê, còn có chút bị đốt trọi lúa mạch non, liền suy đoán chính mình hẳn là rơi xuống một mảnh nông trường. Nàng nhặt lên một đoạn đốt trọi mạch tuệ trà sát, màu đen bột phấn ở chỉ gian đổ rào rào mà rơi xuống. Nhìn dáng vẻ, nơi này là tạm thời an toàn. Nhưng không biết. Giang Lăng bỗng nhiên một cái giật mình, ở đại não phản ứng lại đây phía trước, thân thể đã nhảy ra 3 bước ở ngoài, dựa vào trên một cục đá lớn, hồng hộc mà thở phì phò. Ở nàng vừa mới đứng thẳng địa phương, một con ốc sên chậm gì gì mà bò ra tới, dâu thượng phiếm ú lam sắc quan mang, hiển nhiên là trải qua bức xạ hạt nhân biến dị động vật, cũng không biết hay không có kịch độc. Nàng lấy lại bình tĩnh, đem lăng hoa kính chặt chẽ trộn vào trong lòng bàn tay, chiều ruộng lúa mạch bên ngoài đi đến. Thức mau mà, nàng liền thấy được một tràng trắng tinh 2 tầng tiểu lâu, dây ẹn vẹn ở mái nhà thượng dạo qua một vòng lại một vòng, ý đồ ở thật dày bức xạ hạt nhân tiếp thu vệ tinh tín hiệu. Nơi này hẳn là thành phố H một tòa vệ tinh thành, tới gần vùng ngoại thành, có một cái đại hình thực vật nghiên cứu căn cứ. bất quá, kia đã là mạt thế trước sự tình. Giang Lăng thật sâu hít một hơi, đi bước một chậm rãi hướng vệ tinh trong thành đi đến, sắc mặt có chút trắng bệnh. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng trước khi chết cuối cùng một đoạn ký ức, liền tại đây tòa nho nhỏ vệ tinh trong thành. Nay tòa vệ tinh thành không lớn, chỉ có chủ thành 6 phần chi nhất lớn nhỏ, đường phố cũng có chút hẹp hòi. Tuy rằng mạt thế đã qua đi gần 10 năm, nhưng lại vẫn như cũ có thể nhìn đến một ít phồn hoa dấu vết tồn lưu. Giang Lăng nắm gương, theo trong trí nhớ lộ, đi bước một chậm rãi đi phía trước đi đến. Mỗi đi một bước, trong lòng cái loại này thấp thỏm bất an ý niệm liền sẽ bị phóng đại một phần. Trên đường phố đã không có hư thối sinh vật, nàng phỏng đoán, hẳn là nơi này không có chúng nó đồ ăn, bởi vậy chúng nó thành đàn mà di chuyển tới rồi nơi khác. Bất quá, này đảo phương tiện nàng chính mình. Đường phố, cột mốc đường, hẻm nhỏ. Giang Lăng bỗng nhiên dừng bước, đứng ở một cái tiểu phố cuối cùng, ngốc lăng lăng, mặc cho khô ráo gió nóng gào thét mà qua. Nàng thấy được thi thể của mình. Kiếp trước, tuy rằng cảm giác có điểm quái quái. Giang Lăng đứng ở tại chỗ nhìn 3 phút, rốt cuộc vẫn là đi ra phía trước, từ trong lòng ngực lấy ra mồi lửa, ở trên đường phố bậc lửa một phen hỏa. Lửa lớn tắt lúc sau, hết thể đều đốt cháy đến sạch sẽ, nửa điểm dấu vết cũng không. Nhưng là, ở những cái đó còn sót lại cho tàn, Giang Lăng lại phát hiện một ít kỳ quái màu lam nhạt tinh thể, chỉnh chỉnh tề tề hình thoi, không giống như là tự nhiên sản vật. Đây là thứ gì? Giang Lăng chiều bốn phía nhìn nhìn. Phát hiện tiểu khu trên tường vây mọc đầy dây thường xuân, màu lam nhạt tiểu hoa nở khắp khắp tường vây. Đương nhiên, dây thường xuân hoa không có khả năng là màu lam nhạt, duy nhất khả năng tính, đó là này đó thực vật đều biến đến dị. Giang Lăng lại đợi một lát, chờ đến kia một mảnh dây thường xuân bị đốt trọi lúc sau, quả nhiên lại ở cho tàn, phát hiện một ít màu lam nhạt tinh thể. Nàng đi ra phía trước, dùng khăn tay nhéo lên một quả tinh thể, tỉ mỉ đánh giá. Tinh thể không có gì đặc biệt địa phương, vụn vặt, lớn lên tương đương hợp quy tắc, thoạt nhìn giống như là trải qua mài giũa ngọc bích. Nàng nghiên cứu một lát, nghiên cứu không ra cái gì nguyên cơ tới, liền lại dùng lăng hoa kính chính diện nhắm ngay chính mình, dự bị trở lại hồng lâu thế giới đi. Một mảnh quen thuộc bạch quang qua đi, Giang Lăng trong lòng bàn tay đồ vật, chậm rãi hòa tan. Đó là một loại tương đương kỳ dị cảm thụ, giống như là một khối băng, một chút mà ở nàng lòng bàn tay hòa tan. Chờ hết thể trấn ai lạc định lúc sau, Giang Lăng thuận lợi về tới gác đêm trong phòng. Nhìn xem án trước đồng hồ nước, nàng tổng cộng rời đi 30 phút tả hữu, hai cái thế giới thời gian tốc độ chạy ước chừng là bằng nhau, chỉ trừ bỏ có một ít sai giờ. Nàng phóng hảo gương, đồng nhiên lại sửng sốt một chút. Nguyên bản một quả hoàn hoàn chỉnh chỉnh màu lam nhạt tinh thể, đã dung thành một bãi lam ánh ánh chất lỏng, rất là xinh đẹp. Chuyện gì xảy ra? Nó như thế nào sẽ ở kia phiến bạch quang dung? Chẳng lẽ kia cái kỳ quái tinh thể, không thể xuyên qua thời không? Giang Lăng nghĩ nghĩ, vẫn là tìm được rồi một cái tiểu bình xứ, đem những cái đó lam ngánh ngánh chất lỏng, trang phục lộng lây trở về. Nàng không dám quá mức lăn lộn này đó chất lỏng, sợ một cái không cẩn thận, lại mang về cái gì kỳ quái đồ vật, vậy không hảo. Giang Lăng một mặt nhìn chằm chằm chứa đầy chất lỏng bình xứ, một mặt trong lòng ngứa. Muốn biết này đó chất lỏng đến tột cùng có chỗ lợi gì. Nhưng nàng trung quy không dám lung tung nếm thử, liền lại một lần về tới mặt thế, quyết tâm đi tìm vừa mới nhìn thấy kia hai tầng tiểu lâu. Kia hai tầng tiểu lâu, là mặt thế trước một cái viện nghiên cứu, chuyên môn đào tạo các loại hiếm lạ cổ quái thực vật. Nàng mang theo tiểu bình xứ, còn có vừa mới bị màu lam nhạt chất lỏng dính ướt khăn tay, cẩn thận mà gõ khai viện nghiên cứu môn. Bên trong không có người, chỉ có đủ loại phức tạp dụng cụ. Giang Lăng thấp thấp mà rên rỉ một tiếng, xoa xoa thái dương. Nếu nơi này không có người khác, vậy chỉ có thể chính mình động thủ, làm hai cái phân tích thực nghiệm. Nàng ở đại học học chính là phân tích hóa học, bất quá sau lại công tác khó tìm, liền dứt khoát chuyển chuyên nghiệp tới rồi kinh tế hệ. Mười mấy năm không có chạm vào cốc chịu nóng cùng ống nghiệm, nàng cư nhiên không có ngượng tay, cũng là man bội phục chính mình. Thực mau, thực nghiệm kết quả ra tới. Này đó màu lam nhạt chất lỏng hoàn toàn không độc, nhưng đến nỗi là dùng làm gì, còn cần tiến thêm một bước nghiên cứu. Giang Lăng nhìn xem thời gian còn sớm, liền dứt khoát đi ra bên ngoài, dùng cái nhíp gấp chút tinh thể trở về nghiên cứu. Tinh thể cùng vừa mới chất lỏng bất đồng, bên trong hàm chứa một ít hơi lượng độc tố, tựa hồ có thể kích thích trung khu thần kinh. Nàng cân nhắc một lát, cho rằng chính mình suy đoán hẳn là đối, bạch quang ở xuyên qua thời không thời điểm, đối bên người nàng hết thảy đều tiến hành rồi hoàn toàn tinh lọc. Này đó xanh biết chất lỏng, chính là tinh lọc qua đi kết quả. Mà lúc trước những cái đó bụi bặm cùng vết bẩn, thậm chí bao gồm mặt thế bức xạ hạt nhân cùng virus, đều trải qua tinh lọc. Giang Lăng nghĩ đến đây, liền đối với những cái đó màu lam nhạt chất lỏng càng thêm cảm thấy hứng thú. Nàng một lần nữa đi ra ngoài góp nhặt một ít tiểu tinh thể, trang ở vừa mới mang đến bình xứ, đi theo chính mình cùng về tới Hồng Lâu thế giới. Quả nhiên, ở một mảnh sáng lạn bạch quang qua đi, bình xứ những cái đó nhỏ vụn màu lam tinh thể, lại một lần chậm rãi hòa tan. Giang Lăng đem bình xứ gác ở trên bàn, dự bị thoáng mị trong chốc lát, đột nhiên sửng sốt một chút. Nàng tựa hồ cảm giác, chính mình làn da, thoáng biến trắng một cái độ. Là ảo giác sao? Giang Lăng trà sát chính mình ngu bàn tay, lại khốn đốn mà ngáp một cái, đem việc này tạm thời ném tại sau đầu. Đêm nay Lâm cô nương ngủ thật sự an ổn, quanh mình bọn nha hoàn cũng đều ngủ thật sự trầm, nàng cũng thuận thế mà mị một lát. Chờ đến một đêm qua đi, Giang Lăng liền cùng một vị khác nha hoàn thay đổi ban, chính mình đến gian ngoài đi rửa mặt. Đông nhiên chi gian, nàng sửng sốt một chút, phát hiện chính mình màu da, giống như xác thật là trắng một cái độ. Giang Lăng vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, từng cẩn thận đánh giá quá chính mình thân thể mới, xanh xao vàng vọt, hiển nhiên là có chút dinh dưỡng bất lương. Mấy ngày này tuy rằng bị dưỡng trở về một ít, nhưng vẫn như cũ là nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn giống cái khô khốc tiểu cô nương. Nhưng hiện tại, nàng không chỉ là màu da trắng một hai cái độ, lại còn có trở nên tinh tế một ít, liền khô vàng ngọn tóc cũng hơi chút trở nên trơn bóng. Đây là chuyện gì xảy ra nhi? Chẳng lẽ là tối hôm qua những cái đó màu lam nhạt chất lỏng duyên cơ sao? Giang Lăng hồi ức một chút, nhớ lại tối hôm qua đệ nhất cái tinh thể hòa tan thời điểm, xác thật có một ít chất lỏng dính vào tay nàng thượng, nhưng thực mau đã bị trà lau sạch sẽ. Bởi vì chất lỏng không độc duyên cớ, lúc ấy nàng cũng chưa từng nghĩ lại. Hiện tại hồi tưởng lên, xác thật là có như vậy một hồi sự. Hơi độc tinh thể, không độc chất lỏng, tinh lọc bạch quang, biến dị thực vật kích thích tố, tùy cơ hiệu quả. Này hết thể đều loáng thoáng mà liền thành một cái tuyến, chỉ hướng một cái cơ hồ không có khả năng phương hướng. Những cái đó màu lam nhạt tinh thể, chính là dây thường xuân biến dị ra tới thực vật kích thích tố. Tinh thể ở xuyên qua thời không khi, bị kia phiến bạch quang tinh lọc rất độc tố, trở nên ôn hòa thả vô hại. Hơn nữa, loại này thực vật kích thích tố hiệu quả, tựa hồ là làm người trở nên ra bạch mạo mỹ đại ngực chân dài, biến thành mạt thế hương bánh trai A. Giang Lăng túi đầu nhìn xem chính mình tay, lại một lần dở khóc dở cười. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 10. Giang Lăng lại dùng 2 tháng thời gian, đem cái loại này thực vật kích thích tố công hiệu nghiên cứu thấu triệt. Trải qua lần thứ 2 biến dị, lại trải qua xuyên qua thời không khi bạch quang tinh lọc lúc sau, cái loại này màu lam nhạt chất lỏng, xác thật có làm người trở nên da bạch mà mỹ, ngoài ra còn thêm hơi điều ngũ quan công hiệu. Thân thể của nàng chỉ có 12 tuổi, thượng ở chịu điều tuổi tác, hơi chút dùng một ít loại này chất lỏng lúc sau, liền một ngày ngày mà rút đi ngày xưa khô vàng, một ngày ngày trở nên trơn bóng. Hơn nữa trừ cái này ra, loại này thực vật kích thích tố còn có đệ nhị dạng công hiệu, đó chính là chống đỡ bức xạ hạt nhân. Ở mặt thế trong thế giới, hạch bụi bặm đã bao phủ nửa cái thế giới, mặt khác nửa cái trong thế giới mọi người, cũng phần lớn ở kéo dài hơi tàn. Giang Lăng sau lại hồi quá vài lần mặt thế, tuy rằng mỗi lần rớt xuống địa điểm đều không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ mà, đều mang theo nhàn nhạt bức xạ hạt nhân. Dựa theo đạo lý tới nói, ở trải qua quá này đó bức xạ hạt nhân lúc sau, nàng máu hẳn là có chứa một ít. Ân, không tốt lắm đồ vật. Nhưng nàng sau lại chính mình thế chính mình phân tích quá, thân thể của nàng khỏe mạnh đến không được, liền nửa điểm tổn hại cũng không. Duy nhất một chút tiếc nuối là, nàng chưa từng có ở mặt thế, nhìn thấy nửa cái người sống, thậm chí liền tồn tại sinh vật đều rất ít thấy. Thế giới kia lạnh như băng, im ắng, trừ bỏ ngẫu nhiên có thể thấy được, khắp nơi du đãng hư thối sinh vật ở ngoài, liền không còn có mặt khác loại nhân sinh vật. Giang Lăng không biết bọn họ là trốn đến ngầm, vẫn là dứt khoát trốn đến ngoài không gian đi, nhưng mỗi một lần trở về cũng không thấy người sống, thật sự là làm nhân tâm khái sầm đến hoảng. Thẳng đến sau lại, nàng liền mặt thế đều hồi đến thiếu, cũng càng ngày càng thói quen Hồng Lâu thế giới sinh hoạt. Tuy rằng giả phủ tương lai thập phần không xong, nhưng ít nhất nơi này còn có thể nhìn thấy người sống A. Lại tiếp theo, Giang Lăng liền rất ít hồi mặt thế. Có khi ngẫu nhiên trở về một chuyến, cũng gần là bởi vì nhàn hạ. Hồng lâu thế giới mùa đông buông xuống, đầy trời phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết, đem toàn bộ giả phủ đông lạnh đến khắc băng tuyết rơi. Thái thái các tiểu thư không muốn ra cửa, liền đều vây quanh ở bếp lò tử bên cạnh, ngâm thơ vẽ tranh, nữ công tập viết, có khắc một phen kỳ dị tư vị. Giang Lăng là lần đầu tiên ở hồng lâu thế giới qua mùa đông, chỉ cảm thấy mọi chuyện mới mẻ, liền nhiều vài phần hoan thiên hỷ địa biểu tình tới. Lâm Đại Ngọc cười nàng, tóm lại như là cái hài tử. Giang Lăng sửng sốt một chút, phản ứng lại đây, cười nói, cô nương so với ta còn nhỏ thượng chút thời gian đâu. Lâm Đại Ngọc thản nhiên muốn nói, ta thật là so ngươi tiểu thượng chút thời gian, nhưng ngươi nhìn một cái chính mình, đều mau thành cái tiểu lao thái thái. Nàng nói đến chỗ này, đông nhiên xì một tiếng bật cười, pha hiện ngây thơ thái độ. Giang Lăng nghe vậy sửng sốt, lẩm bẩm, lại là như thế sao? Nàng biết chính mình cảm giác an toàn rất thấp, không lớn tin tưởng người khác, cũng có hơn xa với thường nhân cảnh giác tâm cùng phòng bị tâm. Này đó đều là mạt thế mang lại đây di chứng, tuy rằng nàng vẫn luôn có ý thức mà ở điều chỉnh, nhưng mười mấy năm thói quen, nơi nào là dễ dàng như vậy sửa lại, chỉ có thể là lúc nào cũng cẩn thận, ngẫu nhiên nhắc nhở chính mình chớ có khác người thôi. Lúc ấy vừa lúc Uyên Ương đi ngang qua, liền rêu cợt Giang Lăng nói, Lâm cô nương lời nói nhưng thật ra không tồi, Giang Lăng cả ngày bản cái mặt, đảo thật thành cái tiểu lao thái thái. Bất quá nữ đại 18 biến, mặc dù là cái tiểu lao thái thái, cũng là cái đỉnh xinh đẹp tiểu lao thái thái. Nói xong cũng che miệng, ha ha nở nụ cười, phảng phất tâm tình rất là sung sướng. Giang Lăng đánh cái ha ha lừa gạt qua đi, Uyên Ương tỷ tỷ ngày gần đây phùng cái gì hỉ sự này sao? Uyên Ương nhẹ nhàng ai một tiếng, nói, nơi nào có cái gì hỉ sự này, bất quá là lao ra các thái thái giải quyết một cọc phiền lòng sự, liên quan chúng ta này đó bọn nha hoàn, cũng có chút hảo ngày quá thôi. Trước đó vài ngày nhị lao ra rảo vào một cọc cán tử, cả nhà trên dưới đều vội đến không được, sau lại không biết sao, vạn tuế ra bỗng nhiên gửi thông điệp nội vụ phủ, triệt nhị lao ra tố, tổng cộng bất quá sợ bóng sợ gió một hồi. Giang Lăng nghe vậy sửng sốt, nhớ tới ngày đó Khang Hy hoàng đế thần sắc, nhịn không được giật mình linh địa dùng mình một cái. Uyên Ương lại nói, hôm nay hạ đại tuyết, bên ngoài hôn thảm thảm do người, cô nương thân thể yếu đuối, vẫn là ở trong phòng nghỉ tạm cho thỏa đáng. Lão thái thái nói, phải cho cô nương tân làm hai cái ấm tay bếp lò, hảo cấp cô nương ấm ấm áp thân mình, ngàn vạn chớ có đến phong hàn. Lâm Đại Ngọc sửng sốt, ngay sau đó cười nói, kia liền muốn đa tạ bà ngoại. Ai, đêm nay ta ở trong phòng thiết cái chậu than, còn suy nghĩ cái hảo ngoạn cái thẻ, Uyên Ương cùng Giang Lăng cũng cùng tới chơi nhạc bãi. Nàng nói xong, cười ngâm ngâm mà nhìn các nàng, làm nhân tâm sinh không ra cự tuyệt chi ý. Uyên Ương nghĩ nghĩ, nói, tối nay vừa lúc là ta ở Lão Thái Thái trước mặt đương trị, sợ là muốn cho cô nương thất vọng rồi. Lâm Đại Ngọc lại ngược lại nhìn phía Giang Lăng, Giang Lăng sửng sốt một lát, nói, hảo, hảo bãi. Không biết Lâm cô nương lại nghĩ ra cái gì thú sự nhi, cổ đại nữ tử chơi nhạc dùng song lục hoa thiêm, nàng chính là rốt đặc cán mai a. Giang Lăng một mặt phạm sầu, một mặt đem Lâm Đại Ngọc trong phòng dùng quá chung trà thu thập, nàng gần nhất tân thêm việc, đến cách vách nhà ở đi rửa sạch. Nhà ở bên ngoài âm lánh lánh, a khí thành băng, nàng dùng sức rậm rậm chân, mạo đến xương gió lạnh đi ra ngoài. Đi rồi hai bước, đông nhiên nên diện đụng phải tới một cái tiểu nha hoàn, thở hồng hộc mà chạy tới, hơi kém không đụng vào Giang Lăng trên người. Giang Lăng vội vàng nghiêng người né tránh, chung trà phát ra xôn xao thanh âm, may mắn không có quăng ngã toái. Tiểu nha hoàn một hơi nhi không ngừng, chỉ chạy đến giả mẫu chính phòng, mang theo khóc cấm nói, lao thái thái không hảo, đông phủ dung đại nãi nãi đi. Giang Lăng ngây ngẩn cả người, bước chân vừa mới một đốn, liền nghe thấy bên trong ở khóc dòng nói, hôm qua tháng chạp mùng 1, dung đại gia liền ra cửa tuần tuần, nào biết đâu rằng hôm nay sáng sớm một hồi phủ, đại nãi nãi liền không sinh không tức mà đi. Thái y kia nói đại nãi nãi là lâu bệnh thành tật, ước chừng là đã sớm không hảo. Mặt sau mấy chữ, bên trong người ta nói đến hàm hàm hồ hồ, tựa hồ là có chút tận tình. Đống nhiên nghe được xôn xao một tiếng, bên trong quăng ngã một mảnh ly. Tần Khả Khanh sự tình, đồ vật hai phủ đều lược có nghe thấy, nhưng bởi vì Tần Khả Khanh là giả dung chính phòng phu nhân, mọi người liền đều giữ kín như bưng, trước đó vài ngày còn có hai cái tiểu nha hoàn bởi vậy bị phạt. Nhưng nơi nào nghĩ đến Tần Khả Khanh không nói một lời, đột nhiên liền đi. Hơn nữa nghe bên trong người ý tứ, chuyện này tựa hồ còn có chút tần tình, ước chừng là bị chết có chút kỳ quặc. Giả Mẫu ở trong phòng niệm thanh Phật, lại hỏi, nhưng nói cho các ngươi đại lao ra chưa từng. Bên trong người đáp, đã báo cho đại lao ra, nhưng đại lao ra ở đạo quan tu tiên, thường ngày không hỏi tục sự, đó là tìm được rồi đại lao ra, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Chúng ta chân đại gia đã đến lại bộ xin nghỉ đi, nói là chuyện này trọng đại, cần biết được sẽ lao tổ tông một tiếng, này một chút dung đại gia cũng đã vào Tây Phủ, đang cùng với liễn nhị mãi mãi thương lượng đâu. Lao thái thái ngài xem. Giả Mẫu lại hỏi, các ngươi chân đại mãi mãi đâu? Nàng một cái làm bà, tổng nên xử lý hảo nội trạch mới là. Bên trong người lại đáp, chúng ta đại mãi mãi đã bị bệnh 2 tháng, hiện giờ đang ở trên giường ngoài nằm, nói là phong thật, không thể gặp người ngoài. Theo sau trong phòng liền không có tiếng động, Giang Lăng liền bưng chung trà, đến cách gian rửa sạch đi. Chờ chung trà tẩy sạch trưng làm lúc sau, nàng bưng khô khô mát mát chung trà trở lại Giả Mẫu chính phòng, đồng nhiên bị Trân Châu ngăn cản xuống dưới. Trân Châu nôn nóng nói, trước mắt lao thái thái trước mặt đằng không ra nhân thủ, ngươi chạy nhanh đến nhị thái thái trong viện, đem nhị thái thái thỉnh đến Vinh Hy đường đi, đi nhanh về nhanh, nhớ kỹ sao. Nói xong tiếp nhận Giang Lăng trong tay khay cùng chung trà, nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng, mau đi. Giang Lăng lên tiếng, liền đến Vương Phu Nhân trong viện đi tìm người. Nhưng ngoại ý muốn chính là, Vương Phu Nhân cư nhiên không ở, nói là đi giả chính nơi đó. Giang Lăng bất đắc dĩ, chỉ có lại đến tiền viện đi tìm người. Hôm nay giả chính nghỉ tắm gội, liền tại tiền viện trí trương thực án, pha trà thưởng tuyết. Giang Lăng vội vàng đi đến tiền viện, không lưu ý cùng một cái nha hoàn đánh đối mặt, hai người đều đồng thời mà ngây ngẩn cả người. Kia nha hoàn do dự nói, Giang, Giang Lăng. Giang Lăng nhẹ nhàng ai một tiếng. Kia nha hoàn là 2 tháng trước, cùng nàng cùng bị bán được giả phủ, trước 2 ngày vừa mới thăng tam đẳng nha hoàn, nghe nói ở giả chính trong viện quá đến không tồi. Kia nha hoàn từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng một lát, có chút do dự mà nói, lại có chút nhận không ra. Không thể tưởng được Giang Lăng ngươi bộ dáng sinh đến như vậy hảo. Nói đến sau lại, trong mắt đã có chút yêu thích và ngưỡng mộ chi ý. Giang Lăng trong lòng lột bột một tiếng, đánh cái ha ha lửa gạt qua đi, liền cùng vị kia nha hoàn gặp thoáng qua. Tiên viện tổng cộng chỉ có 2 người, một cái là giả chính, một cái khác đó là Vương Phu Nhân. Giang Lăng đi đến trong viện khi, vừa lúc nghe thấy Vương Phu Nhân nói, lão gia ý tưởng tự nhiên là tốt, chỉ là có 2 việc, cần đến nói cho lão gia biết. Chuyện thứ nhất, là ca ca ta hôm qua phái người đến trong phủ, cùng ta để nội vụ phủ sự tình, nói là Vạn Tuế ra mặt rồng giận dữ, dù chưa liên lụy đến giả gia, nhưng giả, Vương Nhị gia là đánh gãy xương cốt còn dính gân, mong rằng lão gia xưa nay tăng cường chút nhì. Chuyện thứ hai, đó là Tiết gia. Lão gia biết, ta kia không nên thân muội muội từ gả tới rồi Tiết gia, lâu lâu mà liền muốn tìm ta khóc lóc kể lể một hồi, bảo thoa đãi tuyển chuyện này thất bại, Tiết Bàn lại đánh chết người, kia trong nhà cũng là hỏng bét, so không được lão gia trong miệng vị kia đạo đài. Nếu là lúc này, đống nhiên giả chính đánh gãy Vương Phu Nhân nói, bên ngoài là ai? Giang Lăng căng ra đầu đi ra phía trước, hành lễ nói, bẩm nhị lao ra, nhị thái thái, lao thái thái thỉnh nhị thái thái đến Vinh Hy đường đi, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Nói xong liền thật sâu mà buông xuống đầu, lấy giảm bất chính mình tồn tại cảm. Giả chính ngô một tiếng, chưa mở miệng, Vương Phu Nhân liền đã nha một tiếng, chỉ vào Giang Lăng nói, lao ra ngài nhìn, nha đầu này bộ dáng cùng vị kia đạo đài nữ nhi, có phải hay không có 7-8 phần tương tự. Chỉ là bộ dáng thon gầy chút, nhìn lại là không chút huyết sắc. Nếu là cẩn thận dưỡng thượng 1-2 năm, lại tỉ mỉ trang điểm, nhưng không phải có thể làm giả hóa thật sao? Giang Lăng ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn không nghe hiểu Vương Phu Nhân đang nói cái gì. Giả chính cũng sửng sốt lăng, ánh mắt dừng ở Giang Lăng trên người. Giang Lăng chỉ cảm thấy như lưng như kim chích, toàn thân đều không thoải mái lên, liền thoáng hướng phía sau xê dịch, bỗng nhiên lại nghe thấy Vương Phu Nhân nói, giả dung tức phụ nhi vừa mới đi, đông phủ loạn đến hỏng bét, nói vậy đã úc còn không mang nổi mình úc. Bảo thoa kia hài tử nhưng thật ra thông minh, nhưng đáng tiếc bị trong cung lược thẻ bài, cũng trông cậy vào không thượng. Nha đầu này nếu là dùng đến hảo, một là có thể giải vị kia láo ra lửa xém lông mày, nhị là có thể cho Nguyên Xuân một cái phụ tá đắc lực, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng sự tình sao. Giả Chính khẽ to mày, nói, này không lớn thỏa đáng bãi. Vương Phu Nhân cười nói, lại thỏa đáng cũng đã không có. Kia cô nương vừa mới được bệnh lao đi, lại chưa từng hướng trong cung đệ thẻ bài, lại trì hoãn thượng 2 năm, vừa lúc là trong cung 3 năm một lần tổng tuyển cử, nha đầu này tuổi tác cùng kia cô nương phảng phất, nếu là ở trong phủ cẩn thận nghỉ ngơi chút thời gian, hơn phân nửa liền có thể lừa dối qua đi. Trước đó vài ngày nội vụ phủ chuyện này, chẳng lẽ còn không thể làm lao ra cảnh giác sao? Vừa văn nhi, lao thái thái cũng ở Vinh Hy đường, lao ra không ngại cùng ta, còn có nha đầu này cùng qua đi bãi, nhìn một cái lao tổ tông là cái gì chương trình. Giang Lăng nhíu nhíu mày, phát hiện Vương Phu Nhân nói có hơn phân nửa nghe không rõ. Nàng quyết định tính xem này biến. Chương 11. Vinh Hy đường đốt 5 tấc cao minh đuốc, bạc than ở bếp lò tất tất lột lột mà vang. Giả Mẫu đoan đoan chính chính mà ngồi ở đường thượng, Uyên Ương cùng Chân Châu một cái tự cấp nàng đấm vai, một cái tự cấp nàng đấm chân. Giả phủ ba vị cô nương đều ngồi vây quanh ở bên cạnh, tò mò mà đánh giá Giang Lăng. Lâm Đại Ngọc bị Tử Quyên đỡ ra tới, dựa gần Giả Mẫu ngồi xuống, cũng mở to một đôi đen bóng bảy đôi mắt nhìn Giang Lăng, trong mắt hơi có chút nghi hoặc chi sắc. Giang Lăng rũ đầu đứng ở đường trước, biểu tình nắm lấy không chừng. Vương Phu Nhân cùng Giả Chính một đạo cấp Giả Mẫu hỏi an, liền mở miệng nói, Đông Phủ Dung đại nãi nãi sự tình, tức Phụ Nhi đều đã biết. Nhưng chuyện này dù sao cũng là Đông Phủ gia, tức Phụ Nhi không dám đi quá giới hạn, Phượng Tỷ Nhi đã nhiều ngày chính vội vàng kiểm toán, càng là không rảnh bận tâm. Lao Tổ Tông ngài nhìn, thứ này hai phủ chi gian, rốt cuộc cách một bức tường đâu. Giả Mẫu nghe vậy, gật gật đầu nói, ngươi nhưng thật ra cái minh lý lẽ. Nhưng Giả Dung tức Phụ trước đó vài ngày trả lại cho ta hỏi qua an, trước mắt nói không liền không có, khó tránh khỏi làm người có chút thổn thức. Đồ vật hai phủ tuy cách một bức tường, nhưng dù sao một bút không viết ra được hai cái giả tự, mấy ngày nay các ngươi nên triệt triệt nên đổi đổi, xiêm y trang sức giảm đến thuần tịnh chút, chơi nhạc việc cùng nhau giảm bớt, cũng đỡ phải người ngoài nhìn chúng ta chê cười. Trong phòng người đều cùng nhau hướng thanh là, biểu tình nhiều chút bi thương chi sắc. Giả Mẫu lại hỏi, Giang Nam chuyện này như thế nào? Vương Phu Nhân cười nói, tức Phụ Nhi đang muốn cùng ngài nói lên chuyện này đâu. Trước đó vài ngày Giang Nam gặp tai họa, nội vụ phủ ra một bút nợ khó đòi, Vương gia, Tiết gia bị chút liên lụy, Nhị lao gia cũng có chút lan đến. Nhưng cũng may Vạn Thuế gia thánh minh, đem kia bút nợ khó đòi hạch, lại cùng Tắc Tương tra rõ việc này, hiện đã chứng minh việc này cùng lao gia không có gì căn hệ, chỉ là Tiết gia vì hoàng thương, thượng có chút lo lắng. Giả Mẫu ngô một tiếng, nói, không có việc gì liền hảo. Lê Hương trong viện mấy ngày không có động tĩnh, không khỏi làm người quan tâm. Vương Phu Nhân bồi cười nói, Lão Tổ Tông nói chính là, trước mắt còn có một chuyện, muốn thỉnh Lão Tổ Tông gõ định, hôm qua Nguyên Xuân ở trong cung đệ lời nói nhi ra tới, nói là ở trong cung bị khi dễ, nhưng lại không cái chiếu ứng, tuy rằng phong phi nhưng là tiền cảnh thê lương, ngóng trông trong nhà có thể giúp đỡ chút nhi. Giả Mẫu đông nhiên đứng thẳng thân thể, liên thanh nhi hỏi, Nguyên Xuân gửi thư, run rẩy mà muốn đứng lên. Uyên Ương cùng Chân Châu vội vàng tiến lên đỡ Giả Mẫu, Vương Phu Nhân cũng tiến lên đỡ Giả Mẫu, khuyên giải an ủi nói, Lao Tổ Tông đừng vội, Nguyên Xuân bất quá là bị ủy khuất, cùng ta cái này đương nương khóc lóc kể lể hai tiếng, đảm đương không nổi Lao Tổ Tông vất vả. Giả Mẫu tức giận đến chỉ vào nàng, quải trượng trên mặt đất liên tục đấm vài cái, hồ đồ. Nguyên Xuân ở trong cung hầu hạ Vạn Tuế gia, cùng chúng ta Giả phủ một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Ngươi như vậy đại tuổi tác, vì sao còn như vậy không thanh tỉnh? Nguyên Xuân ra chuyện gì? Vương Phu Nhân nhìn nhìn trong phòng bốn vị cô nương, không nói gì. Giả Mẫu kiểu gì đánh đá chuông loa, lập tức liền nghĩ đến có lẽ có chút lời nói, không tiện làm chưa xuất các cô nương nghe được, liền phân phó nói, nên Xuân mang theo bọn muội muội đi xuống bãi. Uyên Ương, Chân Châu, các ngươi cũng đi xuống. Ngươi, nàng nhìn Giang Lăng, trong lúc nhất thời đã quên này nhà hoàng tên. Vương Phu Nhân cười nói, Giang Lăng lưu lại bãi. Chuyện này cũng cùng nàng có chút căn hệ. Vì thế nên Xuân mang theo ba vị cô nương, Uyên Ương cùng Chân Châu mang theo tiểu nha hoàn nhóm nối đuôi nhau mà ra, Vinh Hy đường chỉ tiết kiệm được Giả Mẫu, Vương Phu Nhân cùng Giả Chính. Giả Chính biểu tình vẫn luôn có chút do dự không chừng, tựa hồ lấy không chuẩn chủ ý. Vương phu nhân liền cắn răng tiến lên nói, lão thái quân dung bẩm, Nguyên Xuân ở trong cung, tuy rằng mặt ngoài vinh sủng vô hạn, nhưng nội bộ lại quá đến rất là thê lương. Trước đó vài ngày nàng nói là phải về phủ thăm viếng, nhưng giữa những hàng chữ, lại hơi có chút buồn bã tịch liêu chi ý. Giả mâu nói, ta đánh tiểu nhi liền đã dạy nàng, vi hậu cung phi tử giả, đương chịu được thanh lanh tịch mịch, mới có thể thành tựu đại sự. Trên người nàng hệ chính là cả nhà thân gia vinh hoa, há có thể dùng đến nửa điểm tư tâm. Nói đến sau lại, đã có chút không rất cao hứng bộ dáng. Vương phu nhân cười nói, Nguyên Xuân đứa nhỏ này hiểu đúng mực, biết tiến thối, lao tổ tông lời nói, nàng cũng ở tin thoáng đề ra chút. Trước kia những cái đó oán giận, bất quá là chúng ta nương hai vốn riêng lời nói, làm không được thật. Nhưng thấy giả mẫu sắc mặt hòa hoãn không ít, vương phu nhân thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại rồi nói tiếp, nhưng còn có một chuyện, muốn bẩm báo cấp lao thái quân biết, trước đó vài ngày Giang Nam gặp tai họa, nhị lao ra liền cùng Giang Nam một vị đạo đài thông chút có vô. Vị kia đạo đài trong nhà có cái tiểu nữ nhi, bất quá 12-13 tuổi tuổi, đang chờ 2 năm sau tuyển tú tiến cung, nhưng không biết sao, lại bỗng nhiên được bệnh lao đã chết. Vị kia đạo đài lão gia đã đem tên họ báo đi lên, lúc này trong nhà chính gấp đến độ xoay quanh đâu. Giả mẫu nhẹ nhàng ngô một tiếng, biết vương phu nhân còn có bên dưới, liền ý bảo nàng tiếp tục. Vương phu nhân rồi nói tiếp, vừa vặn, vị kia cô nương bộ dáng tuổi, cùng chúng ta trong phủ Giang Lăng có 7-8 phần tương tự. Tức phụ nhi liền nghĩ, nếu là lấy Giang Lăng giả mạo vị kia đạo đài tiểu thư tiến cung, thứ nhất có thể giải đạo đài lao ra lửa xém lông mày, thứ hai có thể làm Nguyên Xuân ở trong cung nhiều phụ tá đắc lực, dù sao là chính mình trong phủ ra tới, dùng cũng yên tâm chút. Giả mẫu nâng nâng mí mắt, chỉ vào Giang Lăng nói, đó là cái này nha hoàn. Vương phu nhân cười nói, đó là cái này nha hoàn. Giả mẫu lại đem ánh mắt dừng ở giả chính trên người. Giả chính hơi có chút xấu hổ, liền chiều mẫu thân đánh cái ngàn nhi, giải thích nói, nhi tử cũng là vừa rồi nghe tức phụ nhắc tới việc này, tư cho rằng việc này trọng đại, đương bàn bạc kỹ hơn. Cái này, sợ là có chút không thành. Giả mẫu liền hỏi nói, như thế nào, ngươi không vui? Giả chính có chút do dự, cái này. Giả mẫu đem trong tay quải trượng hướng trên mặt đất thật mạnh một gõ. Trách cứ nói, hồ đồ. Chúng ta trong phủ vinh hoa phú quý, hướng thiếu nói, cũng có hơn phân nửa là hệ ở Nguyên Xuân trên người. Nàng ở trong cung một người một cây chẳng chống vững nhà, cũng nên có người chiếu ứng mới là. Giả mẫu một mặt chống quải trượng, một mặt hướng Giang Lăng bên này đi tới, ánh mắt có chút không vui. Trước đó vài ngày bảo thoa vào kinh đãi tuyển, lại chưa từng tưởng bị lược thẻ bài, chuyện này liền chỉ hoan xuống dưới. Hiện giờ có như vậy một cái cơ hội tốt, ngươi nên chặt chẽ mà nắm chắc được, mới có thể khiến cho vinh quốc phủ trường bảo phú quý, thánh sủng không suy. Giả chính có chút xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Giả mẫu hận sát không thành thép mà chỉ vào hắn, cả giận, ta coi ngươi tức phụ nhi so ngươi thông thấu nhiều. Chuyện này nếu là thành, ngươi liền ở đồng liêu trước mặt nói thượng lời nói, đạo đài đại nhân cũng thiếu ngươi một tân tình, lại có chính là, Nguyên Xuân ở trong cung cũng nhiều cái chiếu ứng, sau này bảo ngọc cùng Lan Nhi. Cũng có thể ở các quý nhân trước mặt nhiều lộ chút thể diện. Cổ huấn có vân, cha mẹ chi ái tử, tắc vì này kế sâu xa, chuyện này đối vinh quốc phủ, thậm chí là giả, vương, tiết, sử bốn phủ, đều là kiện thiên đại chuyện tốt, ngươi còn ở do dự chút cái gì. Giả chính như cũ có chút chần chờ, nhưng là, việc này có tính không lừa gạt thánh thượng. Giả mẫu liền cười, phụ thân ngươi nói ngươi cũ kỹ thanh chính, ta coi ngươi quả thực chính là cổ hủ. Chuyện này bại lộ lại đánh cái gì khẩn? Chỉ cần nói thượng một câu đánh tiểu nhi đó là đạo đài trong nhà nhận nuôi nữ nhi, liền tính xong rồi. Chẳng lẽ thánh thượng còn có thể truy cứu ngươi thân nữ nghĩa nữ không thành? Dù sao đều là đạo đài trong phủ ra tới nữ nhi, bị tuyển danh sách thượng giấy trắng mực đen viết. Hảo, ngươi cùng vị kia đạo đài đại nhân thương nghị bãi, nếu là đạo đài đại nhân đồng ý, chuyện này như vậy định ra. Đột nhiên, bên cạnh nhớ tới một cái nặng nề thanh âm, ta không muốn. Ra tiếng chính là Giang Lăng. Nàng vẫn luôn ở trầm mặc mà nghe vương phu nhân cùng giả mẫu đối thoại, còn có giả mẫu cùng giả chính đối thoại, trong lòng loáng thoáng phỏng đoán ra một cái đại khái. Nhưng càng là phỏng đoán, nàng liền càng là tức giận, tiến lên một bước nói, thái thái chưa bao giờ từng hỏi qua ta, hay không nguyện ý tiến cung. Vương phu nhân nhẹ nhàng nha một tiếng, vui vẻ, cảm tình ngươi còn không muốn tiến cung bạn giá. Giang Lăng, ta cùng ngươi nói, đây là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc phận, mới có thể có này thù vinh, đại tuyển tiến cung. Trên đời này cái nào nữ tử, có thể có ngươi như vậy phúc khí, một bước lên trời. Giang Lăng cắn chặt răng, lắc đầu nói, ta không muốn. Trước đừng nói nàng đối Khang Hy hoàng đế không có nửa điểm hứng thú, đơn nói làm nàng mạo danh thay thế một cái vốn không quen biết cô nương tiến cung, liền làm nàng trong lòng cảm thấy thập phần biến ưu, liền nửa điểm hứng thú đều nhấc không nổi tới. Vương phu nhân nửa là uy hiếp nửa là chất vấn nói, ngươi thật sự không muốn. Giang Lăng lại một lần lắc đầu, nói, ta không tiến cung. Vương phu nhân lạnh lạnh mà cười. Nàng nói, Giang Lăng, chớ nói ngươi hiện tại là Vinh quốc phủ nha hoàn, mặc dù ngươi thượng là tự do thân, cũng không chấp nhận được ngươi nói nửa cái không tự, đây là thứ nhất. Thứ hai, đừng quên ngươi còn có 20 năm bán mình khế ở trong phủ, ta cùng với Lao Thái quân nhất niệm chi gian, liền có thể đem ngươi biến thành vĩnh bất phiên thân văn tự bán nước, cả đời nô tịch, đến chết không thể chuộc lại, ngươi có biết? Giang Lăng nghẹn một lát, cả giận nói, ngươi vì đại cô nương ở trong cung thuận lợi mọi bề, vì giữ được cả nhà vinh hoa phú quý, liền không tiếc hy sinh ta sao? Ta, các ngươi có từng hỏi qua ta ý nguyện? Dùng ta một người ở trong cung đau khổ cả đời, giữ được các ngươi cả nhà vinh hoa. Nói đến sau lại, hơi có chút nói không lựa lời. Vương phu nhân kêu lên chói tai, làm càn. Nàng giơ lên tay, tựa hồ muốn phiến Giang Lăng một bạt tai, nhưng lại không nghĩ hủy hoại gương mặt này, liền cười lạnh nói, nói như thế tới, ngươi là muốn cả đời nô tịch văn tự bán nước, vinh thế không được xoay người. Giang Lăng, ngươi biết trên đời này không như ý việc 10 có 8 9, vốn là không thể mọi chuyện như ngươi ý, ngươi giả trang đạo đài tiểu thư tiến cung, tức khắc đó là một đời lương tịch, không thể so ngươi ở bên ngoài lang bạt kỳ hồ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là ta không thích ta. Giang Lăng một câu cơ hồ muốn buột miệng tốt ra, nhưng lại ngạnh sinh sinh nhịn đi xuống. Nàng biết cùng vương phu nhân nhiều lời vô ích, liền bắt đầu tự hỏi kế tiếp tính toán. Ở Hồng Lâu thế giới, nàng cơ bản không có bất luận cái gì quyền lên tiếng đang nói, may mà nàng còn có thể thông qua giả phủ lăng hoa kính trở lại mặt thế đi. Nhưng là mặt thế. Nhưng là mặt thế trừ bỏ những cái đó quái đản hư thối sinh vật ở ngoài, liền sẽ không còn được gặp lại một cái đại người sống. Là ở Hồng Lâu thế giới đau khổ chống đỡ, vẫn là trở lại mặt thế, cùng hư thối sinh vật làm bạn. Giang Lăng cắn răng, trong lòng hai cái ý niệm ở lặp lại mà rằng co, giao chiến, ai đều thuyết phục không được ai. Vương phu nhân thấy nàng sắc mặt âm tình bất định, liền lại cười nói, Giang Lăng, chuyện này đối với ngươi mà nói, chỉ có tất cả chỗ tốt, lại không có nửa điểm chỗ hỏng. Ngươi dùng đạo đài tiểu thư danh nghĩa tiến cung, đến lúc đó vẫn như cũ còn giống trong phủ giống nhau, hầu hạ đại cô nương, cùng đại cô nương cùng ăn trụ, chẳng phải là thiên đại phúc phận sao. Nếu là đến mông đại cô nương coi trọng, ở vạn tuế ra trước mặt nói tốt vài câu, chặt ngươi một cái quý nhân phân lệ, liền cũng coi như là hết khổ nhi. Phải biết rằng trong cung nhiều ít nữ tử, đều ở đáp ứng thường ở vị trí thượng ngao đến đầu bạc, cũng không thể gặp vạn tuế ra một mặt đâu. Giang Lăng gắt gao mà nắm chặt xuống tay tâm, đôi mắt ẩn ẩn có chút phím hồng. Vương phu nhân cho rằng nàng bị thuyết phục, liền cười ngâm ngâm mà đứng ở một bên, chờ nàng đáp lời. Thật lâu sau lúc sau, Giang Lăng thật sâu mà hít một hơi, tươi cười có chút lạnh băng, ngươi làm ta hy sinh bản thân, tiến cung hầu hạ đại cô nương, làm đại cô nương phụ tá đắc lực, bảo vinh quốc phủ một đời vinh hoa, đúng không? Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn vương phu nhân, cười, ta đáp ứng ngươi. Nếu bán ta một cái, liền có thể làm giả phi ở trong cung có cái phụ tá đắc lực, có thể làm giả chính ở đồng liêu hoặc là cấp trên trước mặt nói chuyện được. Có thể vì giả bảo ngọc tương lai phô một đoạn đường, xác thật là một bút cực hảo mua bán. Bất quá, ta chính là cái nhai tí tất so người A. Ngươi sớm hay muộn có một ngày sẽ hối hận. Chương 12. Giang Lăng kỳ thật là nghĩ tới phải rời khỏi. Nhưng chính như vương phu nhân lời nói, nàng trong tay có nàng 20 năm bán mình khế, hơn nữa nhất niệm chi gian là có thể biến thành văn tự bán đức, đến lúc đó liền xoay người đều thực gian nan. Như vậy duy nhất một cái được không con đường, đó là trở lại mặt thế đi, cùng những cái đó hư thối sinh vật làm bạn. Nhưng nàng vừa mới từ lạnh băng âm u mặt thế trốn thoát, ngẫu nhiên trở về nhìn xem còn có thể, muốn lâu dài ở tại mặt thế, đó là thành thật sẽ điên mất. Khác không nói, mặt thế thức ăn nước uống, là có thể đem nàng một cái hảo hảo đại người sống cấp bức điên. đến nỗi đem bán mình khế trộm ra tới, trộm đến quan nha xóa và sửa thành lương tịch, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nếu nàng ở mặt thế cường hóa quá tốc độ hoặc là lực lượng, lại hoặc là cường hóa quá khác cái gì dị năng, kia tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng cố tình nàng ở 2 tháng trước bắt được thực vật kích thích tố tinh thể, chỉ có thể cường hóa tế bào hoạt tính cùng sinh mệnh lực, trừ bỏ đối thân thể của nàng làm một ít hơi điều ở ngoài, cơ bản không có mặt khác tác dụng. Bởi vậy Giang Lăng hiện tại, hoàn toàn ở vào một cái cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống cục diện. Trở về, sẽ điên mất. Không quay về, kia liền nhận mệnh. Nhưng Giang Lăng chưa bao giờ là cái nhận mệnh người, nếu không cũng sẽ không đem chính mình bán được Vinh Quốc Phủ, làm ở thế giới này cắm rễ bước đầu tiên. Bởi vậy nàng đáp ứng rồi Vương Phu Nhân yêu cầu, nhưng là cùng lúc đó, nàng cũng sẽ ở mặt thế nhanh hơn tốc độ, tận lực nhiều tìm ra một ít hữu dụng thực vật kích thích tố, để làm bước tiếp theo tính toán. Bởi vì Vương Phu Nhân vừa mới nhắc tới quá, hiện tại khoảng cách tiếp theo tuyển, còn có 2 năm thời gian. 2 năm thời gian, nếu sự tình cũng đủ thuận lợi, đã có thể làm nàng làm ra một ít thay đổi. Đây là nàng lặp lại cân nhắc lúc sau, trước mặt có thể làm được tối ưu quyết sách. Giang Lăng cân nhắc sẵn sàng lúc sau, liền cúi đầu đứng ở một bên, không nói chuyện nữa. Vương Phu Nhân khẽ hừ nhẹ một tiếng, mang theo chút khinh miệt chi ý nói, như thế rất tốt, cũng không cần ta trở lại tốn nhiều môi lưới. Ngươi thả nhớ kỹ giả phủ lân điển, tương lai ở trong cung hiệp trợ đại cô nương. Thế giả phủ trên dưới chuẩn bị, mới vừa rồi không tính kia vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Đáng tiếc nàng không nghĩ muốn này cái gọi là ân. Giang Lăng khẽ cắn môi, mạnh mẽ cong cong khỏe miệng, trả lời, lẽ ra nên như vậy. Vương Phu Nhân liền không hề quản nàng, trái lại cùng giả mẫu cười nói, còn phải hướng lao thái thái thảo cái ân điển, làm nha đầu này lưu tại ta trong phòng hầu hạ, hảo sinh dạy dỗ thượng 1-2 tháng, ngày sau sử dụng tới mới có thể bất lo. Giả mẫu gật đầu nói, ngươi nói được có lý. Theo sau giả mẫu lại nhìn về phía giả chính, dặn dò nói, ngươi ngày mai liền đồng đạo đài đại nhân thông thông khí nhi, lời nói khiêm ức chút, tốt nhất có thể đem sự tình một lần gõ định ra tới, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Còn có ngươi những cái đó phụ tá, cũng muốn có thể giấu tắt giấu, biết đến người càng ít càng tốt. Giả chính lại trần chờ một lát, mới hợp lại tay áo, đáp, đúng vậy. Giả mẫu cười gật gật đầu. Nói, như vậy mới đúng. Ngươi là Nguyên Xuân cùng Bảo Ngọc phụ thân, nên vì bọn họ tốn nhiều chút cân nhắc. Như thế liền xem như thỏa đáng, còn có Đông Phủ Tân Tàng, sợ là muốn quản 7-7-49 ngày, các ngươi cũng đều giúp đỡ chút bãi, tốt xấu đều là đồng tông. Như thế, lại dặn dò giả chính hảo chút lời nói, mới làm cho bọn họ lại lui xuống. Lập tức Vương Phu Nhân liền lánh Giang Lăng, đến Vương Hy Phượng nơi đó xóa và sửa tên. Nhân tiện lại đem kia chương 20 năm bán mình khế cấp xé. Giang Lăng kinh ngạc đồng thời, Vương Phu Nhân nhẹ nhàng bâng quơ nói, từ nay về sau, ngươi ban đêm là đạo đài trong nhà tiểu thư, ban ngày đó là ta trong phòng nha hoàn, này trong đó đúng mực chính ngươi đắn đo, nếu là sai rồi nhỏ tí theo, nhưng cẩn thận ra của ngươi, nhớ kỹ sao. Giang Lăng suy đoán hẳn là giả phủ yêu cầu một cái quá độ kỳ, liền cụp mi du mắt nói, mình nhớ kỹ. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lại làm mưu đồ không muộn. Theo sau Giang Lăng lại lấy cớ về phòng thu thập đồ vật, lặng lẽ cùng trong phủ nha hoàn hỏi thăm trong phủ Lăng Hoa Kính. Nghe nói những cái đó khai quá quang gương, trong phủ cùng sở hữu 6-7 mặt, Vương Phu Nhân trong phòng liền có một mặt, bất quá sớm đã bị ném đến trong một góc tích hôi. Giang Lăng nghĩ, cố tình chỉ kia một gian đã là tích hôi, có chứa kia mặt khai quá quang Lăng Hoa Kính nhà ở, làm đạo đài tiểu thư khuê phòng. Vương Phu Nhân đảo sẽ không ở này đó việc nhỏ nhi thượng cùng nàng so đo, chỉ Kim Xuyến Nhi giúp nàng thu thập, liền tạo sách làm nàng trụ hạ. Ngày thứ hai, giả chính liền tu thư một phong đi trước Giang Nam, cùng vị kia đạo đài đại nhân thử việc này. Giả phủ đối ngoại nói chính là, trong phủ nhiều một vị tiểu khách. Đến nỗi vị kia tiểu khách là ai, lại là ai cũng không biết. Ngày hôm sau, Tần Khả Khanh bỏ mạng tin tức liền truyền khắp đồ vật hai phủ. Trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, đều cảm thán Tần Khả Khanh hồng nhan bạc mệnh. Ngẫu nhiên có chút biết được nội tình, cũng tất cả đều cấm khẩu không nói, đem bí mật che đến kín mít, tất cả đều lạn ở căn tử. Mà Tần Khả Khanh trượng phu, Ninh Quốc Phủ giả dung đại gia chính mình, tắc mỗi ngày từ từ nhàn nhàn, chút nào không giống vợ cả tân tang bộ dáng. Trong nháy mắt lại qua nửa tháng, Giang Nam truyền đến tin tức, vị kia đạo đài đại nhân đáp ứng việc này, cũng thực cảm kích giả chính giải hắn lửa xém lông mày. Theo thư tín cùng đưa đến giả phủ, còn có hai vị bà vú, hai vị mama, nghe nói là từ nhỏ liền hầu hạ vị kia tiểu thư, đối tiểu thư mỗi tiếng nói cử động rõ như lòng bàn tay, có các nàng tại bên người, vương phu nhân liền làm ít công to. Vương phu nhân thực vui mừng, giang lăng nhật tử liền càng thêm mà khổ. Bất quá giả phủ khai quang lăng hoa kính nhưng thật ra thật sự dùng tốt, giang lăng đã ở mặt thế tới tới lui lui, ra vào 4-5 lần, liền một lần trở ngại đều không có. Trừ bỏ mặt thế vẫn như cũ không thấy được đại người sống, nơi nơi đều là hư thối sinh vật cùng thực vật biến dị ở ngoài, lại vô đại sự. Châm rãi, giả phủ mọi người đều cảm giác được có chút không đúng. Tuy rằng nhị lão gia cùng nhị thái thái bên ngoài thượng đều nói, nhị thái thái trong phòng ở một cái tiểu khách, nhưng lại trước nay không có người nhìn thấy quá vị này tiểu khách. Nhị thái thái trong phòng lại thêm hai cái nha hoàn, hơn nữa thái độ khắc thường mặt đất dung rào hảo, so với trong phủ các cô nương cũng không thua kém chút nào. Đến nỗi giả mẫu trong phòng cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy nha hoàn, ngay từ đầu ai đều không có chú ý, vẫn là sau lại Lâm Đại Ngọc đề ra một câu hồi lâu chưa từng gặp qua giang lăng, đại gia mới ngẫu nhiên nhớ tới, này nha hoàn tựa hồ là bị vương phu nhân cấp muốn đi qua. Nhưng này giả phủ thủy thâm, thái thái các cô nương sự tình, liền càng thêm làm người giữ kín như bưng. Trước kia kia hai cái bởi vì nghị luận dung đại nãi nãi, cuối cùng bị quan đến phòng chất tuổi suốt 3 ngày, lại phạt nửa năm nguyệt trước nha hoàn, đó là vết xe đổ. Cho nên, mặc dù mọi người đều cảm giác có chút không đúng, lại là ai cũng không dám nói bậy. Thẳng đến có một ngày, Lâm Đại Ngọc đến vương phu nhân trong viện cấp mợ Vân An, mới lại một lần thấy được Giang Lăng. Giang Lăng so với không lâu trước đây, đã có rất lớn biến hóa, đầu tiên là vóc dáng lại chịu cao chút, khô khô gầy gầy gò má trở nên chân bóng trắng nõn, ngũ quan vẫn như cũ là kia phó ngũ quan, lại trở nên nhu hòa một ít, thoạt nhìn công nhận độ càng cao. Nguyên bản khô vàng khô ráo một đầu tóc dài, cũng trở nên đen nhánh lượng trạch, 10 ngón móng tay trở nên mượt mà chỉnh tề, tiều nộn đến giống như cánh hoa. Này trong đó tự nhiên có vương phu nhân cẩn thận điều dưỡng công lao, nhưng lớn hơn nữa công lao, tác đến từ chính kia phân thực vật kích thích tố. Lâm Đại Ngọc ngơ ngác mà nhìn Giang Lăng, một lát sau mới do dự nói, Giang Lăng, là ngươi sao? Nàng cư nhiên có chút nhận không ra. Khác không nói, chợt vừa thấy đi, Giang Lăng biến hóa thật sự là quá lớn. Giang Lăng cười khổ một lát, nhớ rõ chính mình ban ngày vẫn là vương phu nhân trong viện nha hoàn, liền gật gật đầu, thản nhiên nói, là ta. Làm phiền Lâm cô nương nhớ. Không thể tưởng được Lâm Đại Ngọc cư nhiên còn nhớ rõ nàng, đảo làm nàng có chút ngoài ý muốn, trong lòng ấm áp. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng ai một tiếng, cười nói, ngươi như vậy thú vị nhi, ta như thế nào đã quên ngươi nha. Giang Lăng cười cười, bởi vì vương phu nhân ở trước mặt duyên cớ, cũng không dám quá mức làm cản, cấp Lâm Đại Ngọc thấy lễ liền thối lui đến một bên, túi đầu đứng ở vương phu nhân phía sau. Trầm mặc không nói. Lâm Đại Ngọc đổi vương phu nhân nói trong chốc lát lời nói.